179-179 quái vật 3. Thứ 9 khu phố tối nay không đánh Thái Bình. Từ quái vật bị đuổi ra Hy Vọng Chi Thành lúc sau, cũng đã rất ít có như vậy hạc lệ tiếng gió ban đêm. Một ít cùng hộ vệ đội quen biết người chào hỏi, đều sẽ bị không lưu tình quát lớn. Tiểu quán cũng loạn thành một đoàn, bị hộ vệ đội không ngừng dò hỏi mục kích chứng nhân. Một ít tới nghỉ ngơi thả lỏng người khổ không nói nổi, thái độ cũng không được tốt, nhưng bởi vì là hộ vệ đội, lại không thể đem như vậy phiền chán cảm xúc biểu lộ ở trên mặt, bởi vậy cũng chỉ có thể có lệ hàm hồ qua đi. Rốt cuộc chính mắt nhìn thấy những cái đó dù côn lưu manh bị đánh thành kia phó quỷ dạng, xem náo nhiệt đều xem đến thực vui vẻ. Nữ nhân kia che mặt, ta thấy thế nào đến rõ ràng trông như thế nào. Thiên như vậy hắc, chúng ta lại ngồi ở tiểu quán bên trong, nơi nào thấy được rõ ràng. Ta là ở uống rượu, không phải ở khắp nơi nhìn xung quanh tìm việc vui, không chú ý. Đại đa số người trả lời đều thực có lệ, đương nhiên cũng có một ít muốn nịnh bợ hộ vệ đội người kỹ càng tỉ mỉ mà đem chính mình nhìn đến gì cường một đám người bị tấu quá trình nói một lần. Nhưng là đều không ngoại lệ, không có người thấy rõ ràng nữ nhân kia đến tuột cùng là như thế nào chạy. Đột nhiên một chút đã không thấy tăm hơi. Chiêu tuệ đại đạo người quá nhiều, chợt lóe thân nàng đã không thấy tăm hơi. Cái này làm cho suốt đêm tìm tòi hộ vệ đội giống rồi nhặng không đầu giống nhau, chỉ có thể đại khái căn cứ mục kích người nhìn đến địa phương bên đường đi tìm tòi. Như vậy giống trống thua chiêng, cũng làm thứ 9 khu phố không ít cư dân nói thầm, mắt thấy ngày kỷ niệm liền phải tới rồi, như thế nào còn nháo ra như vậy đại sự tình. Xin lỗi sĩ quan cấp ý đại nhân. Thở hổn hển phó quan có chút co rúm lại, cho tới bây giờ, không có tìm được cái kia người xứ khác. Phó quan nói, nàng phi thường quen thuộc thứ 9 khu phố, có thể hay không phải người từ ngoài đến, mà là chính là thứ 9 khu phố người. Phía trước dì Cường cũng nói qua, nữ nhân này khẩu âm cùng thứ 9 khu phố cơ hồ giống nhau như lúc. Chu Thông phiền đến muốn chết, dưới chân nằm vài câu thi thể, mà bị tấu đến tàn nhẫn nhất dì Cường quỳ dạp trên mặt đất run bần bật, dưới thân một cổ phi thường khó nghe tức đái xú vị, thực hiển nhiên là bị dọa. Tối nay chuyện tốt bị đánh gãy, lại gây ra lớn như vậy nhiễu loạn một đám người, trừ bỏ còn hữu dụng dì Cường, đều bị Chu Thông cấp đánh chết. Cho các ngươi một chút mặt mũi, các ngươi còn không để trong lòng, tẫn cho ta chọc phiền thoái, đã chết trả ta một cái thanh tịnh. Đã sớm biết bởi vì hút nhưng lạc cho nên hỉ nộ vô thường Chu Thông tính tình thực táo bạo, nhưng là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hắn thế nhưng cứ như vậy trực tiếp nổ súng đánh chết người. Theo dõi đâu? Chu Thông cảm giác đầu góc đau đớn, đồng nhiên đẩy ra phó quan, vốn dị nữ nhân kia chỉ là một cái việc nhỏ, nhưng hư liền phá hủy ở cố tình ở ngày kỷ niệm đêm trước nháo ra như vậy sự tới, hắn gần nhất đã bị trung tâm thành nội người theo dõi, thủ lĩnh cũng chú ý tới bên này, thứ 9 khu phố không thể lại nháo ra chuyện gì. Cần thiết diệt trừ sở hữu không an phận nhân tố, Chu Thông xưa nay đối chính mình mãnh liệt trực giác phi thường ỷ lại, đương hắn lần đầu tiên ở theo dõi thượng nhìn đến nữ nhân kia lúc sau, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Nữ nhân kia thân thủ cùng động tác, mặc danh mà làm hắn cảm giác được phi thường quen thuộc. Hắn trực giác ở hướng hắn phát ra cảnh báo, cần thiết xử lý cái này ngoài ý muốn không an phận nhân tố, bằng không chỉ sợ hắn sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Lại một lần, hắn cần thiết cùng những cái đó đáng chết cấp thấp hộ vệ đội thành viên cùng nhau. Lại một lần lật xem cái này không có giải hơn theo dõi. Rốt cuộc không có nhiều ít cả mạ giặt chiếu đến nữ nhân này. Nàng đáng sợ mà ở chỗ, nhìn như là trùng hợp tránh đi đại bộ phận cả mạ giặt, nhưng trên thực tế lại là thật sự chú ý tới này đó ẩn nấp theo dõi. Nữ nhân từ một cái hẻm nhỏ đi ra, cái kia hẻm nhỏ theo dõi đã sớm hỏng rồi, Chu Thông đã sớm biết, rốt cuộc trước kia hắn cũng cùng nữ nhân ở nơi đó chơi qua tình thú. Ban đầu, nàng chỉ là đứng ở đường phố trung ương, tựa hồ ở quan sát đến bốn phía. Bởi vì góc độ nguyên nhân, chỉ có thể thấy nàng đỉnh đầu. Sau lại nàng tựa hồ chú ý tới theo dõi, liền tính là ngẩng đầu nhìn về phía không trung khi, cả mạ giặt cũng gần chỉ là chiếu đến nàng một phần tư sườn mặt thôi. Nhưng lại như vậy hình dáng làm Chu Thông càng thêm cảm giác được có chút quen thuộc. Lúc sau tựa hồ là ý thức được cái gì, nàng mang lên khẩu trang, cái này làm cho nàng hành vi thoạt nhìn càng thêm khả nghi. Bởi vì người quá nhiều duyên cớ, theo dõi nàng giống như cắt sỏi chung không chớp mắt hạ cát, thực dễ dàng liền bị mất mục tiêu. Sau đó nàng đi tới tiểu quảng trường, ngẩng đầu bất động thanh sắc mà nhìn Khương Tuệ pho tượng, nhưng không bao lâu, lại ngồi ở ghế dài thượng, lúc sau chính là hắn những cái đó vụng về như lợn cấp dưới đi đùa giỡn. Chu Thông, cái kia kêu tiểu thu nữ nhân đâu? Mang lại đây không có. Phó quan nói, nàng cũng mất tích, hiện tại người còn ở tìm, trong nhà nàng chỉ có một đệ đệ, hiện tại ở chúng ta trên tay. Chu Thông, đem hắn mang quá vốn dĩ Chu Thông là tưởng lấy cái này đệ đệ tới làm áp chế, vô luận có hay không dùng. Đêm nay một cái khác phát tiết đối tượng xem như xuất hiện. Nhưng là hắn nói lại còn không có nói xong, đã bị một tiếng súng vang sở đánh gãy. Thật lớn tiếng súng như là không thêm che giấu giống nhau, Chu Thông chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, mồ hôi lạnh mới chảy xuống tới, liền nhìn đến một bên phó quan năm chính mình tay ở kêu thảm thiết kêu rên. Phản ứng không tồi. Lược hiện khàn khàn giọng nam đến cửa vang lên, còn mang theo một tia tiếc hận, nhưng là đáng tiếc. Chu Thông xem qua đi, tức khắc sau lưng lạnh cả người, hai chân nhũn ra. Đứng ở cao lớn nam nhân bên cạnh còn có một thanh niên, thanh âm khinh thường, một thương đánh chết tính, kêu đến thật khó nghe. Không chỉ là hai người vào được cái này hộ vệ đội sở, mà là một đám. Ánh nến. Hy vọng chi thành quân đội. Chu Thông mồ hôi lạnh chảy ròng, lắp bắp, đầu, thủ lĩnh, Khương Trọng đại người. Lúc này hắn trong đầu chỉ có một ý niệm. Hắn xong rồi. Tử vong mang đến một khang cô dũng làm hắn không muốn ngồi chờ chết. Ở ánh nến đội viên tới giam hắn kia một khắc, hắn bỗng nhiên nâng lên thương, tính toán công kích, nhưng mà còn chưa chờ hắn động thủ, chỉ cảm thấy cánh tay đau xót. Cùng phó quan giống nhau kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Cái kia thoạt nhìn không có gì vũ lực giá trị thanh niên thu hồi thường, khinh thường nói, như vậy ngu xuẩn, rốt cuộc là như thế nào lên làm thứ 9 khu phố hộ vệ quan. Một bên Trình Tiến sờ sờ cái mũi, ban đầu hắn xác thật không phải như thế. Trình Tiến nhìn mắt bị lục soát ra tới nhưng lạc nhân, ánh mắt hơi trầm xuống, xem ra có người đem dơ đổ vật mang vào hoác bá phất mẫn. Khương Trọng mặc kệ những việc này, hắn càng lớn tính tình cùng Khương Tuệ liền có chút giống nhau. Khả năng rốt cuộc là một tay bị Khương Tuệ mang ra tới, hắn cũng luôn là sẽ ở tiềm thức chung tới bắt chước chính mình nhất sùng bái người. Đúng vậy, Khương Trọng nhất sùng bái người đã từ hạ triều biến thành Khương Tuệ. Trưởng thành lúc sau cũng mới càng thêm minh bạch, giống như mẫu thân giống nhau ôn nhu tuệ tỷ, là tận thế nhất hiếm có, cũng là nhất xúc không thể thành tồn tại. Trình Tiến liếc Khương Trọng tiểu tử này liếc mắt một cái, xách một tiếng. Luyến tỷ tình kết tiểu quỷ. Cũng không biết triều ca cùng Khương Tuệ sống đến bây giờ, còn có hay không tiểu tử này chuyện gì. Trình Tiến liếc mắt hộ vệ đội sở ngoài cửa sổ cái kia pho tượng, ở dưới ánh trăng mạ lên một tầng hoa quang. Thời gian giống như đi qua thật lâu, nhưng là lại giống như mới vừa phát sinh. Đêm hôm đó Trình Tiến cũng vĩnh viễn sẽ không quên, bọn họ liên tiếp mất đi hai cái đối đoàn đội quan trọng nhất người, cũng là nhất trung tâm người. Nếu nói hạ triều giống như là đoàn đội vĩnh không tắt thái dương, dẫn theo bọn họ một chút tìm được hy vọng cùng thắng lợi ánh dạng đông, như vậy Khương Tuệ giống như là nâng lên bọn họ đại địa. Nàng chữa bệnh đoàn đội cứu trị vô số người, cũng vì rất nhiều đêm khuya hỏng mất người tìm được rồi chống đỡ phương hướng. Nếu là bọn họ còn ở, hoặc ba phất mẫn này tòa hy vọng chi thành, hẳn là sẽ trở nên càng tốt đi. Mà không phải giống hôm nay như vậy, bọn họ khoan thai tới muộn đổi tới. Càng ngày càng lớn mạnh thành thị cùng dân cư, làm Trình Tiến đều cảm giác được có chút mỏi mệt. Như vậy ban đêm làm Trình Tiến nghĩ tới qua đi, cũng nghĩ đến cái kia Khương Trọng luôn là đặt ở ngoài miệng nhớ mãi không quên tuệ tỷ. Triều ca ước chừng cũng không biết, Trình Tiến chính mình bí mật. Hạ triều sẽ cảm thấy mỗi một lần đi ra ngoài, mỗi một lần rời đi nơi ở nút, trở về nhìn đến cái kia mang theo lạnh lẽo ôn nhu nữ nhân sẽ cảm giác tâm an. Nhưng trên thực tế, Trình Tiến cũng là như vậy tưởng. Có lẽ không chỉ là hắn đi. Liên ở Trình Tiến khó được lười nhắc mà dựa nghiêng trên một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc khi, nghe được Khương Trọng thập phần lãnh ngạnh lại có chút không dám tin tưởng thanh âm. Trình ca, ngươi, lại đây xem. Trình Tiến từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, hắn nghe được Khương Trọng như vậy âm điệu khi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Theo sau nhìn đến Khương Trọng biểu tình, càng làm cho hắn cảm giác được mới lạ, hắn đã bao lâu không có hắn như vậy có chút mất khống chế biểu tình. Chuyện gì, kinh hái tiểu. Nhưng mà Trình Tiến chính mình nói cũng không có nói xong. Hắn ánh mắt ở rừng ở cái kia mơ hồ lại rõ ràng theo dõi thượng khi liền không tự chủ được mà ngừng lời nói. Bối cảnh âm Chu Thông như vậy quỷ khóc sói gào làm Trình Tiến tức khắc cảm thấy bực bội. Cho đối phương một thương ở bên chân, Chu Thông tức khắc liền gào cũng không dám gào. Bởi vì không có thủ lĩnh chấp thuận, cấp dưới cũng chỉ là đè nặng Chu Thông, cũng không có đem người mang đi. Trong không khí mùi máu tươi thực đạm, lại làm Trình Tiến có trong nháy mắt cảm thấy người được chính là chính mình huyết tinh. Theo dõi hình ảnh mang theo khẩu trang nữ nhân, nàng lộ ra tới có chút phiếm lành mỹ diễm mặt mày, hơi hơi mỉm cười khi cong lên độ cung giống như lạnh băng phong xương bao vây lấy hoa hồng. Trình Tiến liếc mắt một cái liền nhận ra tới theo dõi nữ nhân là ai. Khương Trọng cũng là như thế. Có lẽ rất nhiều người đã dần dần phai nhạt nàng công tích, nàng bộ dạng, nàng thanh âm, nhưng là Khương nặng không sẽ. Cũng như nhau Trình Tiến, gần chỉ là nhìn nàng mang theo khẩu trang mặt mày, là có thể nhận ra tới nàng là ai. Chỉ sợ cũng tính nàng bao vây lấy kín mít chỉ lộ ra một đôi mắt, Khương Trọng cũng có thể nhận ra được. Tuệ tỷ, Khương nặng không tùy vào lẩm bẩm ra tiếng. Không có người so với hắn càng thêm rõ ràng, Khương Tuệ đã chết. Bởi vì đó là hắn tận mắt nhìn thấy. Cũng là hắn thống khổ cùng tê tâm liệt phế. Nhưng là theo dõi nàng bộ dáng, nhất cử nhất động đều bị đang nói mình. Nay không phải giả, không phải bất luận kẻ nào giả trang. Nàng chính là Khương Tuệ. Cẩn thận ngẫm lại, lúc trước Tuệ tỷ là bởi vì ô nhiễm. Trên thực tế liền thi cốt đều không có, có thể hay không trên thực tế, nàng lúc trước cũng chưa chết. Khương Trọng lầm bầm lầu bầu Trình Tiến nghe được, mà bị đè nặng Chu Thông cũng nghe thấy. Chu Thông cả người cứng đờ, không tự chủ được mà mở to hai mắt, nhìn chằm chằm mặt đất vỡ ra hoa văn. Khương Tuệ. Trách không được hắn cảm thấy có chút quen mắt. Chu Thông cũng là từ nơi ẩn nút cùng nhau ra tới, bằng không cũng sẽ không bằng tư lịch ngồi trên thứ 9 khu phố hộ vệ quan vị trí. Chẳng qua hắn là nơi ẩn nút không có tiếng tăm gì đại đa số, lúc trước công tác cũng đều là một ít đánh tạp. Nhưng là đã từng một lần trọng thương, lại là Khương Tuệ đem hắn cứu trở về tới. Hắn còn nhớ do nữ nhân ôn hòa thanh âm, còn có dấu ở hộ lý khẩu trang hạ ôn nhu mặt mày. Nàng ở nhìn đến lúc trước cái kia thủ lĩnh hạ chiều khi, trở nên có chút lãnh lạnh, nhưng là lại hàm chứa chính mình đều không có phát hiện vui sướng. Khi đó hắn còn không có giống như bây giờ bị nhưng lạc nhân ăn mòn trái tim, vẫn là một cái đối tương lai tràn ngập hy vọng người trẻ tuổi. Chu Thông đôi mắt che kín tơ máu, cánh tay thượng máu tươi chảy ròng. Hắn có trong nháy mắt mê mang, ngần ấy năm, hắn như thế nào biến thành cái dạng này. Biến thành lúc trước hắn ghét nhất người bộ dáng. Không có người để ý kẻ phạm tội bách chuyển thiên hồi, Trình Tiến cùng Khương Trọng ở đem sở hữu theo dõi sau khi xem xong, liền tính toán xuống tay tìm người. Đặc biệt là đương nhìn đến Khương Tuệ vừa nhấc chân chính là quen thuộc đoạn tử tuyệt tôn đá kia một khắc, Trình Tiến cảm thấy phía dưới chợt lạnh, Khương Trọng lại rất vui vẻ. Không hổ là Tuệ tỷ, quả nhiên chính là nàng. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ bắt đầu động tác, liền nghe thấy cấp dưới tới báo. Cấp dưới có chút thở hồng hộc, đầu, thủ lĩnh, cấp báo. Trình Tiến hơi nhăn lại mi, chuyện gì? Chu Thông ở Khương Trọng phất tay hạ bị mặt khác cấp dưới mang đi, theo sau hắn cũng nghe thấy cái này liên lạc viên báo cáo tin tức. Ngoài thành tới một người, nói là mang theo về thiên hố quan trọng quái vật tin tức lại đây, muốn báo cấp thủ lĩnh. Liên lạc viên dừng một chút, thuận quá khí tới, thuộc hạ tự cấp người tới phát hiện nói dối lúc sau, phát hiện hắn nói chính là thật sự, ô nhiễm giá trị cũng thực bình thường, không dám thiện làm quyết định, liền lập tức tới báo. Khương Lăng Thai, sắc mặt hơi trầm xuống, người kia hiện tại ở đâu? Từ phương hướng nào tiến thành? Thiên hố, đã có bao nhiêu lâu không có người dùng như vậy từ ngữ? Liên lạc viên, liên ở thứ 9 khu phố tường ngoài, hiện tại ở cách ly khu. Trình Tiến, người nào? Tên. Liên lạc viên tựa hồ là có chút buồn rầu, cuối cùng vẫn là nói. Hắn nói, hắn tên là Hạ Triều. Trình Tiến cùng Khương Trọng đồng tử co rụt lại. 178.7-178 quái vật 2. Hạ Triều tới thế giới địa điểm chính như hệ thống lời nói. Là ở cái kia hắn lần đầu tiên cam tâm tình nguyện từ bỏ nhiệm vụ địa điểm. Dạo thăm chốn cũ, buồn hẳn là thổn thức cảm thán, nhưng là hắn lại một chút không có như vậy tâm tình. Không nói mới vừa trải qua một hồi đại chiến, hắn rớt xuống địa điểm cũng đủ nguy cơ từ phía. Trong đầu cái kia luôn là chờ thời lạnh nhạt máy móc gâm giống như là liên thông chính chủ, sao sao hồ hồ thanh âm lại một lần vang lên. Ký chủ, ngươi thế nhưng đáp xuống ở nơi này. Hệ thống kinh hô cũng không có nhiễu loạn Hạ Triều tâm thần. Hắn lúc này lực chú ý đều đặt ở bốn phía quái vật cùng hoàn cảnh thượng. Thình lình xảy ra người sống làm bốn phía quái vật sao động, Hạ Triều quen thuộc lại có chút xa lạ quái vật kéo đen nhanh chất nhảy rít gào mà đến. Chúng nó tựa hồ lâu lắm không có ăn cơm, bởi vậy có vẻ phi thường cuồng táo. Nơi này là thiên hố, lúc trước cái kia vứt đi phòng thí nghiệm. Hạ Triều từ bốn phía hoàn cảnh chung, miễn cưỡng từ nơi sâu thẳm trong ký ức lay ra một góc. Ở cái kia trong trí nhớ, còn có hơi thở thoi thóp Khương Tuệ, cùng với nàng có chút điên cuồng, lại có chút ánh mắt đau thương. Hạ Triều vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nàng quyết đoán mà thọc chính mình một đao bộ dáng. Nghĩ đến đây, Hạ Triều môi nhịn không được hơi hơi gợi lên. Hệ thống, ký chủ, ngươi cũng quá biến thái đi, tại đây loại trong hoàn cảnh thế nhưng còn có thể cười được. Hệ thống không lưu tình chút nào phun tảo cũng không có ảnh hưởng đến Hạ Triều mảy may, hắn hỏi, Khương Tuệ đâu? Hệ thống báo cho bọn họ vì cái gì phân biệt đáp xuống ở bất đồng địa phương, theo sau nói, tiểu thư hiện tại thực an toàn. Nhưng thật ra ký chủ ngươi yêu cầu tìm được cái kia có thể giết chết đầu nào vũ khí. Khôi phục lực lượng Hạ Triều có thể chống cự lại nơi này ô nhiễm, vốn đang muốn dùng tích phân đổi phía trước cái kia thực dùng tốt che chắn đạo cụ, kết quả liền nghe thấy hệ thống trột dạ thanh âm. Ngượng ngùng a ký chủ. Ngươi tích phân bị ta toàn bộ dùng hết. Hệ thống tiếp tục nói, ngữ khí có chút khô cứng, còn có một việc, lúc trước ở Tuệ Tuệ sau khi chết, ngươi hòa tích phân thay đổi nhân quả cũng theo Tuệ Tuệ tử vong mà bị tu chỉnh. Nói cách khác, tiền mất trắng. Hạ Triều. Ở Hạ Triều lại lần nữa lên tiếng phía trước, hệ thống chạy nhanh giải thích, dư lại tích phân ta chính là dùng để truy tung đầu não. Ký chủ ngươi phải tin tưởng ta không có tùy ý tiêu xài. Hạ Triều đau đầu, hắn cũng lười đến truy cứu, cũng không biết vì cái gì Khương Tuệ ai thế nhưng như vậy không đáng tin cậy, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, thật lâu trước kia cũng sớm đã có manh mối. Đến nỗi nhân quả đảo đã trở lại, này không phải cái gì đại sự, bọn họ cũng sẽ không ở thế giới này dừng lại lâu lắm. Hạ Chiêu một bên tránh né quái vật công kích, một bên tìm cái có thể an tĩnh tự hỏi ẩn nấp điểm, hỏi, cái dạng gì vũ khí? Hệ thống, ký chủ rất quen thuộc, chính là kia đem Nguyệt Quế Văn truy thủ. Hạ Chiêu hơi hơi nhướng mày, vì cái gì là kia một phen truy thủ? Hệ thống ở chính sự thượng vẫn là thực đáng tin cậy, mặt trên lây dính ký chủ cùng tiểu thư máu tươi. Hạ Chiêu một đốn, không thể tránh khỏi, ký ức lốc xoáy lại một lần làm như vậy tâm tình hiện lên. Xác thật, thọc Khương Tuệ lại thọc hắn truy thủ, tự nhiên dính vào bọn họ huyết. Hắn chưa từng có như vậy muốn nhìn thấy nàng quá. Hạ Chiêu thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu là kia một phen truy thủ, hắn biết vị trí ở nơi nào. Rốt cuộc như vậy thảm thiết tử vong cùng quyết tuyệt, còn có đôi hắn khiêu khích cùng bất khuất, vì như vậy địa điểm cùng lạnh băng vũ khí, lây dính thượng tuyệt diễm sát thái. Hạ Chiêu bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua vứt đi phòng thí nghiệm bên ngoài camera theo dõi, xem ra thế giới này kế tiếp, còn có người tới nơi này. Có lẽ thế giới này trở nên so với hắn tưởng tượng khá hơn nhiều. Hạ Chiêu thực mau tìm được rồi truy thủ, lúc trước cái kia tinh mỹ lạnh băng vũ khí, lúc này ngã vào che kín bụi đất trên mặt đất. Lưỡi dao sắc bén thượng còn tàn lưu đã hoàn toàn khô cạn vết máu, có chút hắc, nhìn không ra nguyên bản dấu vết. Hệ thống thanh âm có một loại công thành lui thân muốn đi làm việc sốt ruột, kế tiếp ký chủ chỉ cần hồi chủ thành khu là được. Ta đi trước tiếp tục truy tung đầu não, có chuyện gì lại kêu ta a? Hệ thống ồn ào thanh âm từ trong đầu biến mất. Hạ Chiêu vô ngữ mà kéo kéo khỏe môi, nhưng mà đương hắn chuẩn bị đi tìm chiếc xe khai trở về thời điểm, liền nghe được có chút không giống bình thường động tĩnh. Hắn xoay người, phòng thí nghiệm ngoại hành lang vang lên giống như thật lớn quái thú phát ra thèm nhỏ dãi gầm nhẹ. Hạ Chiêu ánh mắt gia tăng, là chiến đấu trước bình tĩnh. Mà ở mặt khác một bên, Khương Tuệ cũng có chiến đấu trước bình tĩnh. Nàng bị mấy nam nhân vây quanh, bốn phía đi ngang qua người có mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng cũng không dám tiến lên. Chúng ta là Chu thông sĩ quan cấp úy cấp dưới, nếu là ngoan ngoãn nghe lời, bảo đảm ngươi ở thứ 9 khu phố đi ngang. Đây người mùi rượu nam nhân giơ tay ngoéo một cái bị giam cầm ở một khác bên nữ hài cằm, hắn ngả ngớn nói, ngươi nói có phải hay không à, tiểu thư. Bị gọi tiểu thư thiếu nữ lộ ra ẩn nhận phẫn nộ, nhưng là ở đối mặt so nàng cao lớn mà cường tráng nam nhân trước mặt, nàng cuối cùng chỉ có thể khuất nhục mà nhắm lại miệng, ẩn nhận không phát. Tính tình còn rất ngạnh. Nam nhân ha ha cười. Hắn ánh mắt lưu luyến sao Khương Tuệ trên người, trong ánh mắt kia cổ đáng khinh chăm chú nhìn làm nhân tâm tình khó chịu. Còn lại người cũng phát ra tràn ngập ác ý cười vang thanh. Khương Tuệ nguyên bản liền không có gì biểu tình mặt, thoạt nhìn lạnh hơn. Nàng ánh mắt một chút xẹt qua ở đây mỗi người, cuối cùng ở tiểu thu trên người dừng lại một lát, theo sau nhìn thẳng cái kia cầm đầu nam nhân, hắn đôi mắt giống lao thử, cả người thoạt nhìn lấm la lấm lét, liền cứ gọi lao thử nam hảo. Khương Tuệ nói, các ngươi ở tìm tra thời điểm. Chẳng lẽ sẽ không đánh giá một chút chính mình năng lực sao? Lao thử nam một bộ bị chọc cười bộ dáng, hắn có chút uống say, cuồng vọng mà kiêu ngạo bộ dáng càng thêm lộ ra ngoài, hắn nói, ha ha ha. Tiểu thư thật đúng là thú vị. Một bên hắn tùy tùng nói, nhìn xem chính ngươi bộ dáng, tiểu thư, mỹ mạo ở chỗ này nếu không có che chở, là sẽ bị bắt đi. Khương Tuệ trầm mặc mà nhìn những người này, chậm rãi, nàng gợi lên môi, lộ ra đến thế giới này tới nay cái thứ nhất tươi cười. Cứ việc nàng trong mắt không có chút nào ý cười, nhưng là như vậy lạnh băng giống như lưới đao hoa hồng giống nhau hơi con mặt mày, lại làm vài người xem đến sửng sốt. Cầm đầu lao thử nam trong lòng trì nhộn nhạo đồng thời, mặc danh mà cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người. Giây tiếp theo, cái này thoạt nhìn có chút băng lãnh lãnh nữ nhân thân hình cực nhanh, ở hắn còn không có phản ứng lại đây phía trước, đã đem hắn gạt ngã trên mặt đất. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lao thử nam che lại chính mình, hận không thể đầy đất lăn lộn tới triệt tiêu như vậy đau nhức. Còn lại người đều sợ ngây người. Ngươi đang làm cái gì? Căn bản chấn động, theo sau chính là tức giận mà một đám vây quanh đi lên phải cho cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân một cái giáo hấn. Tiểu thu bị ném đến một bên, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nàng vốn dĩ hẳn là trực tiếp chạy trốn, nhưng là không biết vì sao, nàng ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, chỉ có thể nhìn cái này cô đơn nữ nhân đại sát tứ phương. Tiểu thu biết vì cái gì gì cường này đám người sẽ theo dõi nữ nhân này. Bọn họ luôn là tìm như vậy lẻ loi, trang điểm quê mùa liền đầu cuối đều mua không nổi nữ nhân, bởi vì hảo không chế, cũng bởi vì không có người sẽ đi tìm nàng. Thời đại thay đổi, dân cư mua bán đã thành trái pháp luật hành vi, từ tạm thi hành pháp lệnh thực thi tới nay, đã có vô số người gặp được thủ lĩnh thiết huyết thủ đoạn, cũng liền không có người dám lại ngược gió gây án. Nhưng mà phồn hoa quang minh hạ cũng luôn có hắc ám. Nhưng là tiểu thu không nghĩ tới, dị cường này đám người, thế nhưng cứ như vậy đá tới rồi văn sát. Nữ nhân này cường đại đến làm gì cường này nhóm người liền chống cự đều làm không được, ở tiểu thu đều không có phục hồi tinh thần lại vài phút, một đám đại nam nhân đều ngã xuống trên mặt đất kêu rên. Di cương thẹn quá thành giận, hắn bị tấu mặt mũi bầm dập đều còn ở buông lời hung ác, ngươi cho ta chờ, chúng ta lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia lạnh băng diễm lệ nữ nhân trực tiếp nhấc chân, dẫm ở Di cương mặt, nàng hơi thở đều không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí liền vận động sau kịch liệt phập phồng đều không có. Có thể thấy được, nàng thậm chí đều còn không có phát huy ra bản thân thực lực. Nữ nhân hơi hơi mỉm cười, chính là ngươi vị kia Chu thông sĩ quan cấp úy phải không? Nữ nhân nói, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, nơi này vẫn là giống nhau có làm người ghê tởm đổ vỡ. Bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên, tiểu thu đông nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn mắt một bên trộm ấn xuống báo nguy cái nút tùy tùng nam nhân, sau đó sốt ruột mà hướng tới cái này vẫn cứ không động tác nữ nhân nói. Nữ sĩ, đây là cảnh vệ cảnh báo. Hộ vệ đội xuất động nói ngươi liền phải bị bắt lại. Tiểu thu nhìn đến nữ nhân nhướng mày, nhìn về phía nàng. Nữ nhân hơn phân nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất, chỉ có thể từ nàng tình xảo mặt mày trông được ra tới nàng mỹ mạo. Tiểu thu phát hiện nàng con ngươi nhan sắc thế nhưng là mật đường sắc. Nữ nhân như suy tư gì nói, phòng vệ chính đáng cũng muốn bị bắt lại sao. Tiểu thu nắm tay siết chặt một ít, nàng đã chuẩn bị chạy, ở trước khi đi báo cho nữ nhân này, nàng cũng không muốn nhìn nàng bị bắt đi. Tiểu thu nói, vô dụng. Chu thông nói cái gì chính là cái gì? Tiểu thu cúi đầu, ta phải đi, thực xin lỗi. Tiếng cảnh báo vang lên, 3 phút nội hộ vệ đội người liền sẽ tới, nàng ra đã thực gian nan, nàng không thể chọc phiền thoái. Nàng xoay người liền chạy, lại nghe thấy phía sau nữ nhân đạm nhiên thanh âm. Yên tâm đi, sẽ không làm những người này tìm ngươi phiền thoái. Giây tiếp theo, lại là hét thảm một tiếng kêu rên, còn có lạnh lùng, không phải muốn nghe tiếng kêu sao. Ta coi ngươi kêu rất lớn tiếng. Tiểu thu không ngừng chạy vội. Cuối cùng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau nữ nhân. Lúc này màn đêm hoàn toàn buông xuống, bốn phía đèn điện sáng lên, ở không có quái vật buông xuống ban đêm, mọi người tựa hồ đã quên mất đã từng tai nạn, ở cái này tận thế chung cuồng hoan mỗi một cái ban đêm. Quán ba nghe hồng chiếu sáng lên kia một mảnh nhỏ đất trống, nữ nhân bóng dáng bị kéo thật sự trường, nhưng là nàng như cũng là thẳng mà không có sợ hãi. Có như vậy trong nháy mắt, tiểu thu cảm thấy nàng cùng một bên bác sĩ pho tượng là như vậy giống nhau. Hộ vệ đội người ở nghe được tiếng cảnh báo sau liền đều ra tới. Sĩ quan cấp úy Chu Thông là từ nữ nhân trên giường xuống dưới, hắn tức giận mà mặc vào quần, trong lòng chỉ nghĩ giết cái kia kéo vang cảnh báo ngấp bức. Cảnh báo vang cần thiết toàn thể xuất động, đây là chết quy định, thanh âm lớn như vậy, hắn làm bộ không nghe thấy đều không được. Một bên tiểu quán lao bản nương vẫn còn phong vận mà nghiêng tranh ở trên giường, hư hư chăn mỏng bày ra là lướt dáng người, môi đỏ hơi câu, trêu đùa. Xem ra sĩ quan cấp ý đại nhân tối nay không có thời gian hưởng dụng đêm nương. Chu Thông đôi mắt đều có chút đỏ, hắn cắn răng nói, chờ, ra đã trở lại đêm nay nhất định làm chết ngươi. Chờ đến Chu Thông ra cửa, lão bản nương chậm rãi ngồi dậy, cho chính mình điểm điếu thuốc, trong ánh mắt toát ra trào phúng cùng khinh thường. Liền kia căn ấm trà miệng, cũng không biết nơi nào tới tự tin. Nàng hộp ra vành mắt, tâm tình phi thường thoải mái mà chuẩn bị phao tắm. Đêm nay không cần diễn kịch. Có thể gọi điện thoại làm dưới lầu tiểu bạt kẹn đờ đi lên hầu hạ nàng. Mà Chu Thông khi đến muốn chết đuổi tới hiện trường, nhìn đến lại là bị tấu đến mặt mũi bầm dập mấy cái cấp dưới. Người đâu? Chu Thông táo bạo. Một bên cấp dưới hành lễ, sĩ quan cấp úy đại nhân, người chạy. Chu Thông tiến lên đá Dị Cường một chân, ngươi mẹ nó phế vật, đến tột cùng làm cái gì? Dị Cường vốn dĩ đã bị đánh đến hơi thở thoi thoát, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến nữ nhân kia lại là như vậy lợi hại. Trên người kia cổ thây sơn biển máu đôi ra tới sát ý cơ hồ làm cho bọn họ không thể động đậy mà bị đánh. Lần này bị lại Chu Thông như vậy một đá, hoàn toàn chết ngất đi qua. Tới rồi cấp dưới xem đến trường hợp thập phần huyết tình, chỉ có thể chịu đựng nôn mửa ý đi vào Chu Thông trước. Sĩ quan cấp ý đại nhân, theo dõi điều ra tới, là một nữ nhân, kế tiếp muốn xử lý như thế nào. Chu Thông đạo, gián lệnh truy nã, cho ta tìm ra. Hắn thần sắc phi thường không tốt, lại quá 2 ngày chính là ngày kỷ niệm. Thủ lĩnh cùng Khương Trọng Đại người sẽ tự mình tới thứ 9 khu phố, đặc biệt là Triều Tuệ Đại Đạo, nếu như bị bọn họ phát hiện tình huống nơi này, chúng ta toàn bộ chơi xong biết không? Thủ lĩnh trong mắt không chấp nhận được hạt cát, một khi bị phát hiện hắn ngầm làm sự tình, tuyệt đối không phải trừng phạt một chút liền xong việc. Hoắc Ba Phất Mẫn hy vọng chi thành trung tâm khu. Trình Tiến đang ở văn phòng xử lý Tiểu Sơn giống nhau sự vụ, buồn bực mà bực bội, so với xử lý công vụ, hắn càng thích cầm thương thượng chiến trường chém giết. Văn phòng bị gõ vang. Trình Tiến thuận miệng một câu tiến vào, liền thấy được Khương Trọng. Trình Tiến có chút ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây? Sau khi lớn lên Khương Trọng rút đi hoa hoa mặt, trưởng thành thành tuấn lãng thanh niên.

Đến tột cùng là cái nào đại thông minh đem nàng nguyên bản nơi ở vây đi lên. Thế nhưng còn có ánh nến người ở bắt tay. Khương Tuệ đỡ chán, bộ dáng này. Nhà nàng nguyên lai thành vĩ nhân chỗ ở cũ sao. Trước nay không nghĩ tới hồi chính mình ra yêu cầu trèo tường, Khương Tuệ vòng qua trước cửa hộ vệ, lại phát hiện chính mình lúc trước làm mật đạo thế nhưng cũng có người đang bảo vệ. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới cái kia thoạt nhìn như là kẻ lưu lạc gia hỏa là cái huấn luyện có tố hộ vệ quan. Lúc trước nàng từ nơi này cùng Hạ Triều cùng nhau chạy ra tới, hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ có như vậy lén lút trở về một ngày. Hiện tại nàng không xu dính túi, lại không thể vào nhà cướp của, thế giới này thật vất vả thái bình một chút, nàng vẫn là không cần nháo ra cái gì đến không được động tĩnh tới kinh động người thường. Khương Tuệ quyết định hồi chính mình ra ở chờ Hạ Triều, nàng cho rằng hắn hẳn là hiểu nàng. Cuối cùng Khương Tuệ thở dài, quyết định dương đông kích tây. Nàng xác thật cũng không phải lúc trước cái kia tiểu Khương bác sĩ, năng lực tăng lên tới phi người độ cao Khương Tuệ thực mau dẫn dắt rời đi hộ vệ, tiến vào chính mình phòng môn. Ghé vào cửa sổ quan sát một chút, còn hảo, tuy rằng có hai cái theo dõi, nhưng cũng không phải không thể thu phục. Theo dõi góc độ phi thường xảo quyệt, Khương Tuệ không xác định có thể hay không bởi vì bị phá hư mà phát ra báo nguy, vì thế quyết định phá hư chúng nó mạch điện. Mân mê nửa ngày, cuối cùng là thu phục Khương Tuệ mới rốt cuộc có tinh thần quan sát chính mình phòng môn, lại kinh ngạc phát hiện thế nhưng cùng trong trí nhớ bộ dáng không có gì phân biệt. Dây nặng cửa sắt bị một lần nữa tu hảo, cái kia chuyên môn đem phòng khách sáng lập thành phòng giải phẫu bàn mổ cùng với một loạt chữa bệnh khí giới thế nhưng đều ở. Khương Tuệ đi vào chính mình phòng môn, phát hiện nàng cái kia thiết giường cùng với bên giường biên chậu hoa nhỏ thế nhưng đều không sai chút nào. Thật giống như có người sẽ tỉ mỉ tới nơi này xử lý giống nhau. Hạ Chiêu. Không có khả năng. Khương Trọng cùng Trình Tiến biết nơi này bày biện vị trí sao. Khương Tuệ khó hiểu, vì thế nàng quyết định hỏi hệ thống. Hệ thống đang ở công phá đầu não nơi vị trí mấu chốt giai đoạn, lúc này lại vẫn cứ chịu thương chịu khó mà phân ra tâm thần trả lời nó chủ nhân. Là Khương Trì Thượng Giáo. Hệ thống nói, ở tiểu thư ngươi cùng ký chủ rời khỏi sau, Khương Trì Thượng Giáo rốt cuộc thành công đoạt lại chính mình thần trí, chính thức tiến vào đầu não sở khống chế thế giới. Vì tránh cho bị đầu não phát hiện, Khương Trì Thượng Giáo cuối cùng làm quyết định, đem chính mình ký ức phong ấn, làm một cái bình thường nở tờ cờ đi theo tiểu thư cạnh ngươi. Cũng bởi vì như thế, ở thế giới này chậm trễ không ít thời gian môn, tiểu thư còn nhớ rõ ở làm thanh niên trí thức thế giới kia sao. Cũng là vì cái gì ngươi huynh trưởng xuất hiện đã khuya duyên cớ. Khương Tuệ cắn môi, trái tim chua xót đến muốn khóc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia cùng nàng đánh nhau đánh tới đại hỗn đảng ca ca, thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức tiến vào. Tiến vào bảo hộ nàng. Nàng tư lựa chọn tiến vào cái này ý thức không gian môn tính toán hệ thống bắt đầu, Khương Trì liền cầm phản đối ý kiến, nghiêm trọng đến bọn họ đại xảo một trận, thậm chí vung tay đánh nhau. Ngươi có thể hay không bất lo một chút? Này không phải nhiệm vụ của ngươi. Ngay lúc đó Khương Trì cơ hồ là hận không thể muốn đem nàng đầu góc cậy ra tới nhìn xem bên trong có phải hay không thủy bộ dáng. Ta biết ngươi ở lo lắng Hạ Triều, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đi vào rốt cuộc ra không được. Khương Tuệ lúc ấy cũng chỉ cảm thấy phẫn nộ. Nàng hơi thở bởi vì đánh nhau mà cực kỳ không xong, rốt cuộc Khương Trì một chút đều không có phóng thủy, mà nàng là chiến đấu đội ngũ chữa bệnh đội viên, so ra kém hàng năm ở tiền tuyến Khương Trì. Nhưng là nàng lại cơ hồ là bị kích đến buột miệng thốt ra, ta đây liền trơ mắt mà nhìn ngươi đi vào sao. Hạ Triều đi vào, ngươi cũng muốn đi vào, ba ba mụ mụ cũng đều ở bên trong, ta không có khả năng một người ở bên ngoài. Ngay lúc đó Khương Tuệ đã thật lâu không có loại này muốn khóc cảm giác, nàng chịu đựng. Ta tinh thần lực cũng đủ cường đại, hoàn mỹ thông qua 10 lần khảo hạch, hiện tại chỉ cần một người đi vào, ta là hoàn mỹ nhất người được chọn. Khương Tuệ, ngươi bộ đội còn có rất nhiều sự muốn xử lý, làm khan hiếm cao cấp tướng lãnh, tư lệnh là sẽ không cho phép ngươi tiến vào. Tuy rằng kia một hồi đánh nhau lấy nàng thất bại chấm dứt, nhưng là Khương Tuệ vĩnh viễn không thể quên được Khương Trì nghe được nàng nói ra lời này lúc sau như vậy. Làm nàng không cách nào hình dung biểu tình. Giống như là đối chính mình năng lực không đủ cường đại buồn khổ. Cũng hoặc là bởi vì muội muội không nghe lời bực bội, còn có một loại ủ rột đông lạnh. Sau đó nàng cho rằng hắn đáp ứng rồi. Lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng làm ra trộm tiến vào sự tình. Trung quy hắn vẫn là không yên tâm. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu không có Khương Trì, chỉ sợ bọn họ ở thượng một cái thế giới sẽ hoàn toàn thất bại. Không, hẳn là không có Khương Trì đem nàng đánh thức, khả năng chờ đến lại một lần thất bại Khương Tuệ mới có thể nhớ tới chính mình sứ mệnh. Bất quá hiện tại tưởng những lời này giống như cũng vô dụng. Nàng duy nhất có thể làm chính là ở giết đến đầu nao trước mặt phía trước nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi Hạ Triều đã đến. Hệ thống nói nàng cảm xúc không ổn định, yêu cầu nghỉ ngơi. Đầu nao đối cảm xúc cùng ý thức phi thường mẫn cảm, một khi có lỗ hổng liền sẽ giảo hoạt mà công kích, nếu trạng thái không hảo thực dễ dàng cấp đối phương khả thừa chi cơ, tốt nhất là bảo trì vạn toàn trạng thái là tốt nhất. Nàng trên giường phô túi ngừa bụi, nàng xốc lên, không ít cho bụi ở không trung bay múa. Cũng may bên trong bởi vì túi ngừa bụi duyên cơ thoạt nhìn rất sạch sẽ, Khương Tuệ trực tiếp nằm trên đó, rốt cuộc nàng cũng không có nhiều sạch sẽ, tính toán trước nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát lại đi tắm rửa. Nhưng mà mới nhắm mắt lại, tự hỏi trong khoảng thời gian này môn tới nay phát sinh sự, liền nghe được tiếng bước chân. Nàng đỗng nhiên mà mở to mắt, hoàn toàn không có vừa mới mê mang cùng tối nghĩa, mà là thanh minh mà cảnh giác. Nàng xoay người dựng lên, động tác phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng, nhưng là bởi vì thiết giường cũ xưa, vẫn là phát ra một chút thanh âm. Tiếng bước chân không phải từ ngoài cửa sổ truyền đến, mà là cửa sắt ngoại. Khương Tuệ đi tới phòng khách, càng thêm rõ ràng mà nghe thấy từ xa tới gần bước chân, nàng trong tay vô thanh vô tức mà huyễn hóa ra thiêu đốt ngọn lửa trường đao, bởi vì khống chế ngọn lửa ánh sáng, chỉ là chiếu sáng nàng nơi một mảnh nhỏ quang minh. Nhưng là lại nghe xong trong chốc lát, Khương Tuệ dừng một chút, trong tay ngọn lửa trường đao biến mất. Bước chân ngừng ở cửa sắt trước. Có như vậy trong nháy mắt môn, Khương Tuệ cảm giác như là luân hồi, hắc bạch ký ức giống như là nhiễm nhan sắc giống nhau dần dần sống lại. Nàng chậm rãi đi đến cửa sắt trước mặt, tựa hồ có thể xuyên thấu qua cửa sắt nhìn đến bên ngoài người tới. Thức mau, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, tại đây hắc ám yên tĩnh hoàn cảnh chung có vẻ phá lệ rõ ràng. Nhưng là lúc này đây, không có mùi máu tươi, cũng không có quái vật chu lên thanh. Chỉ có rét lạnh độ ấm, cùng vô biên yên tĩnh hắc ám. Cái này nhà ngang rõ ràng đã phong đi lên, thế nhưng còn có người từ ngoài cửa tới gõ cửa. Gõ cửa thanh âm thanh thúy, nhưng là khống chế được phi thường tiểu, tựa hồ chỉ là tưởng xác nhận phòng trong môn người nghe thấy mà thôi. Thực hiện nhiên, đối phương là có mục đích điệu tìm tới. Khương Tuệ lại không có chút nào hoảng loạn, nàng càng thêm tới gần cửa sắt, thấy được cái kia trò chuyện cái nút. Không biết còn có hay không điện. Khương Tuệ lại như thế này tưởng. Sau đó giơ tay ấn xuống, hô hấp đèn lóe một chút, thế nhưng có thể mở ra, hơn nữa biến thành màu xanh lục. Trong lúc nhất thời môn, Khương Tuệ cảm giác chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở. Trầm mặc vài giây như là qua hồi lâu, nhưng lại giống như giây lát lướt qua. Thông qua điện lưu cùng cách môn truyền đến thanh âm có chút sai lệch, lại tựa hồ mang theo như có như không ý cười. Tuệ Tuệ, là ta. Giống như một đạo điện lưu xẹt qua nàng thân hình, Khương Tuệ chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, còn có một tia nàng chính mình đều không có ý thức được thả lỏng. Giống như đã từng quen biết. Bọn họ lúc ban đầu gặp mặt, tựa hồ cũng là như thế này một câu. Nguyên lai, like. Lúc trước gặp lại là như vậy vô thanh vô tức. Nàng đe lại phím cho chuyện, nếu xem nhẹ hơi hơi thượng tiểu khoe môi, thanh âm thập phần bình tĩnh. Hạ chiều. Sau đó nàng thông qua những cửa sổ hộ, thấy được người tới. Mơ hồ cả mạ giặt ngoại chỉ có thể thấy rõ hắc ám hình dáng, trước sau như một cao lớn mà đĩnh bạn, hắn khuôn mặt để sát vào, sau đó là quen thuộc cười khẽ. Tiểu Khương bác sĩ. Hắn kéo trường ngữ điệu. Tiêu cái này lúc ban đầu xưng hô, hơi hơi dơ lên âm cuối mang theo lưu luyến ái muội, người rơi xuống đổ vật. Khương Tuệ nhìn màn hình sau hắn, đã quên cái gì? Nam nhân nói, ta đưa cho ngươi lễ vật. Khương Tuệ nghe được hắn ý vị thâm trường thanh âm, cũng là một cái cũng đủ làm ta ấn tượng khắc sâu lễ vật. Khương Tuệ kỳ thật có chút không lớn nhớ rõ, rốt cuộc hạ triều đưa nàng đổ vật kỳ thật không ít. Nàng có chút tò mò, cuối cùng không có khó xử đối phương mở ra cửa phòng. Sau đó nam nhân đi vào tới. Nàng ngoại ý muốn phát hiện hắn thoạt nhìn một chút đều không chật vật, hoàn toàn không giống như là vừa mới từ thiên hố chạy về tới nam nhân. Phía sau cửa sắt bị nhẹ nhàng đóng lại, phòng trong môn cũng không có bật đèn, Khương Tuệ không nghĩ khiến cho bên ngoài người chú ý. Trước mặt hạ triều ngũ quan ẩn nấp trong bóng đêm không quá rõ ràng, nhưng là Khương Tuệ lại có thể cảm nhận được hắn xem nàng chuyên chú ánh mắt. Giây tiếp theo, nàng eo bị ôm lấy. Nàng bị để ở phía sau trên cửa sắt, eo bị bàn tay to câu lấy dán đối phương eo bụng. Cảm giác được cực nóng nhiệt độ cơ thể cùng với hoàn mỹ dáng người. Nam nhân hơi thở giống như mạng nhện giống nhau đem nàng hoàn toàn bao phủ, dính nhớp mà bị săn thú cảm giác bao phủ Khương Tuệ sở hữu cảm quan. Nàng ngẩng đầu lên, thừa nhận đi săn giả tiến công. Trong cổ họng môn tiết lộ cười khẽ cùng ngâm khẽ, Khương Tuệ thuận theo mà giơ tay, câu lấy cổ hắn, đáp lại nụ hôn này. Nhưng mà như vậy đáp lại lại phảng phất càng thêm kích thích tới rồi nam nhân, hắn đen nhánh đôi mắt giống như là nhìn thẳng con ngồi mãnh thú, trong bóng đêm lượng đến có chút dọa người. Hắn hôn dừng ở nàng bên hai, thanh âm trầm thấp mà có chút khàn khàn. Ta rất nhớ ngươi. Khương Tuệ đôi mắt có chút ướt rầm rề, mặt cũng thực hồng, là bởi vì hôn môi quá mức hung mãnh mà thở không nổi tạo thành sinh lý đỏ ửng. Nàng muốn thấp giọng đáp lại hắn bộc bạch, nhưng là lại bị hắn lúc sau động tác một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Hắn quá quen thuộc trên người nàng nhược điểm, cùng với nàng mỗi một tấc da thịt. Giống như là muốn đem thừa nhận rồi hai cái thế giới tưởng niệm chút xuống mà ra. Khương Tuệ ý thức được tối nay chỉ sợ không có biện pháp hai người tĩnh hạ tâm tới ngồi trò chuyện chính sự. Nhưng vừa lúc chính là, nàng cũng tính không xuống dưới. Thượng một cái thế giới giống như là từ từ già đi mộ giả, bọn họ một khắc không ngừng nghỉ mà đi trước, hạ triều càng là ở hơn 200 năm nhân sinh chờ đợi nàng. Bọn họ như vậy gần sát nhĩ tấn tư mà cùng ôm lẫn nhau, đã là thật lâu trước kia sự. Khương Tuệ cũng không nghĩ tới, như vậy dài dòng thời gian, bọn họ thế nhưng vẫn cứ đối lẫn nhau ôm có lúc ban đầu tình cảm mãnh liệt. Sofa túi ngửa bụi bị xốc lên, Khương Tuệ ý thức có chút mơ hồ mà mềm mại. Lúc ban đầu nằm ở cái này trên sofa bị hạ triều áp chế, Khương Tuệ tuyệt đối không thể tưởng được sẽ có như vậy một ngày. Mà hiện tại, đến phiên nàng áp chế hắn. Đương nhiên, là mặt khác một loại áp chế. Tối tăm nhà ngang hạ, hộ vệ trở nên so thường lui tới càng nhiều. Hy vọng chi thành thủ lĩnh cùng với chữa bệnh trung tâm người phụ trách ở dưới lầu, một cái nghiêng dựa vào tường hút thuốc, một cái khẩn trương mà tại chỗ đảo quanh. Đảo quanh thanh niên hỏi, bọn họ như thế nào còn không có xuống dưới? Không biết Tuệ tỷ thế nào? Ta có chút khẩn trương, Tuệ tỷ có thể hay không nhận ra ta? Nàng có thể hay không vì ta kiêu ngạo? Mà hút thuốc cao lớn nam nhân cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn mắt như cũng là đen như mực cửa sổ. Hắn cuối cùng hộp ra vòng khói, trở về đi rồi. Thanh niên sửng sốt, ngươi đi như thế nào? Nam nhân vẫy vây tay, đêm nay bọn họ ra không được, ngươi nếu là hiểu chút sự cũng đừng đi lên, tiểu tâm triều ca cho ngươi một thương. Thanh niên từ ban đầu khó hiểu đến nghẹn đỏ mặt, cuối cùng đứng ở tại chỗ không biết làm sao mà đến một hồi nhi, lại nhìn mắt trên lầu, mới rời đi. Trình Tiến cười một chút, xem ra dã lang cũng rốt cuộc ngậm trở về hoa hồng. Mà ngày đó ban đêm song song mất đi hai người bóng đẻ, cũng rốt cuộc tại đây một khắc biến mất. Vô luận như thế nào? Đã trở lại liền hảo. 181-181 quái vật năm. Hy vọng chi thành trung ương khu, đã không còn là qua đi cái kia bóc lột chính phủ, mà trở thành tân thế lực cắm rễ địa điểm. Tối cao vật kiến trúc từ bề ngoài xem, cũng như là một cái kiên cố thành lũy, kiêm cụ thời đại đặc sắc lạnh băng cảm, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Từ tối cao chỗ đi xuống xem, thời tiết tốt thời điểm, có thể thấy vọng không đến biên giới toàn bộ hy vọng chi thành. Bởi vì tận thế sinh sản điều kiện không đạt được phồn vinh thời kỳ tiêu chuẩn, trừ bỏ tối cao kiến trúc ở ngoài, dư lại lân thứ tử so thấp bé nhà lầu, hợp thành toàn bộ hy vọng chi thành hoắc bá phất mận chỉnh thể. Loạn trung có tự, hợp thành tân thời đại cảnh tượng. Tuệ tỷ, Khương Tuệ quay đầu lại, thấy được có chút thật cẩn thận Khương Trọng. Hắn trưởng cao rất nhiều, cũng trưởng thành. Không hề là qua đi cái kia luôn là đi theo nàng phía sau, ngẫu nhiên đỏ mặt nói hạ triều có bao nhiêu lợi hại tiểu hài tử. Hắn đã so nàng cao rất nhiều. Mà lúc trước hắn nho nhỏ nằm ở giường bệnh bộ dáng, kỳ thật ở Khương Tuệ trong trí nhớ đã phi thường mơ hồ. Khương Tuệ phía sau là thật lớn cửa sổ sắt đất, nàng liền ở chỗ này nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ thành thị. Trên thực tế lúc trước nàng ở thế giới này, căn bản là không như thế nào ra cửa, đại đa số thời gian đều là đại ở chỗ tránh nạn hoặc là thứ 9 khu phố, sau lại bị hạ triều mang đi căn cứ. Hiện tại, cũng là nàng lần đầu tiên tới nghiêm túc mà nhìn thế giới này. Cứ việc nàng trong lòng phi thường rõ ràng toàn bộ thế giới đều chỉ là cái giả thiết, nhưng là sinh hoạt ở chỗ này người, đại bộ phận lại là những cái đó bị cưỡng chế ngủ say chiến sĩ. Khương Tuệ hướng tới Khương Trọng mỉm cười, đã lâu không thấy, Á Trọng, ngươi trưởng thành rất nhiều. Khương Lãng thai tới rồi quen thuộc thanh âm, đó là hắn ở hồi ức, trong lúc ngủ mơ nghe qua vô số lần thanh âm. Đã bao nhiêu năm? 5 năm? 10 năm? Hắn đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Tuệ tỷ cùng Triều Ca đã rời đi bọn họ thật lâu thật lâu. Hắn đi đến Khương Tuệ trước mặt, có chút kinh ngạc phát hiện trong trí nhớ Tuệ tỷ đã so nàng lùn, hoặc là nói hắn trường cao. Tuệ tỷ dung mạo cùng qua đi không có bất luận cái gì khác biệt, như cũng là như vậy xinh đẹp cùng tuổi trẻ, là trước sau như một tận thế hoa hồng. Chẳng qua nàng hơi thở cùng nhìn qua khi cái loại này thu liễm mũi nhọn, lại làm Khương Trọng cũng ý thức được Tuệ tỷ cũng có biến hóa. Nàng tựa hồ trở nên càng thêm lợi hại. Khương Trọng hốc mắt thường đỏ, hắn cúi đầu, giống như qua đi giống nhau. Chẳng qua lúc này đây có chút thật cẩn thận. Tuệ tỷ, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Tuệ tỷ chiều hắn cười rộ lên, loại này tươi cười cùng trước kia cái loại này ôn nhu không có khác biệt. Còn chưa chờ Khương Tuệ mở ra hai tay, tưởng an ủi một chút cái này thoạt nhìn cảm xúc có chút kích động Á Trọng, lại chỉ cảm thấy thân mình căng thẳng, cả người đã bị ấn ở Khương Trọng trong lòng ngực. Nhàn nhạt nước sắt trùng vị, là bác sĩ độc hữu hương vị. Khương Tuệ sửng sốt một chút, cảm giác được ôm ấp nàng thân hình run nhẹ nhẹ, sau một lúc lâu nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ Khương Trọng phía sau lưng. Ta ở chỗ này. Khương Tuệ. Thực xin lỗi. Khương Trọng thanh âm cũng bất bình ổn. Khương Tuệ không minh bạch. Vì cái gì muốn nói như vậy? Khương Trọng thanh âm có chút dầu dĩ, nếu lúc trước ta lại cảnh giác một chút, Tuệ tỷ liền sẽ không bị quái vật mang đi. Khương Tuệ từ ký ức trong một góc đào ra Khương Trọng nói sự tình, nguyên lai là kia sự kiện. Lúc trước nàng bị biến thành quái vật Lý Thành Bưu mang đi, sau đó bị Khương Trì quái vật chặn lại, hạ chiều khoan thai tới muộn, kết quả nàng tự sát ở phòng thí nghiệm, bị đối phương lại cứu trở về. Kia không phải ngươi sai. Khương Tuệ nói, ai đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhưng chuyện này lại là Khương Trọng nhiều năm trước tới nay bóng đè. Nếu lúc trước hắn có thể cảnh giác một chút, nhiều nhìn Tuệ tỷ một chút, có phải hay không liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Nói như vậy Tuệ tỷ liền sẽ không mất tích, Triều ca cũng sẽ không đi tìm nàng, bọn họ hai cái cũng sẽ không cứ như vậy chết đi. Hiện giờ mất mà tìm lại, Khương Trọng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tỷ như bọn họ là từ đâu tới, như thế nào sống lại, hoặc là mấy năm nay đều ở nơi nào. Nếu không có chết, vì cái gì không trở lại nhìn xem. Nhưng là mấy vấn đề này ở nhìn đến Khương Tuệ kia một khắc, đều biến mất. Trong lòng ngực thân thể là ấm áp, nàng cường kiện tim đập hòa bình hoãn hô hấp đều đang nói minh nàng vẫn cứ khỏe mạnh tồn tại. Nay liền đủ rồi. Nếu bọn họ không muốn nói, Khương Trọng cũng sẽ không hỏi. Như vậy ăn ý không chỉ là Khương Trọng có, Trình Tiến cũng là như thế. Lúc này Trình Tiến cùng Hạ Triều đang ở một bên không trung hành lang dài, một cái chịu yên, một cái chống lan can nhìn toàn bộ thành thị. Mấy năm nay, vất vả ngươi. Toàn bộ thế giới phảng phất rực rỡ hẳn lên, túi đầu nhìn lại, có thể thấy Hy Nhương đám người, Hạ Triều tự đáy lòng mà nói như thế nói. Trình Tiến méo yên tay một đốn, hắn cười một tiếng, có chút mỏi mệt tăng thương. Thôi bỏ đi Triều ca, đừng trêu ghẹo ta, ta làm cũng không đủ. Thế giới này vẫn cứ có quái vật, mỗi ngày cũng vẫn cứ có rất nhiều người mất tích, phạm tội suất cũng như cũng là cư cao không dưới, Trình Tiến phân thân thiếu phương pháp. Lúc này đây thứ 9 khu phố nhiễu loạn, nếu không phải Khương Tuệ, chỉ sợ đều còn muốn lại làm ầm ĩ một đoạn thời gian. Hạ Triều vô vô Trình Tiến vai, không cần quá trách móc nặng nề chính mình. Hắn nói, chúng ta cũng chỉ là người mà thôi, không phải thần. Cho nên bọn họ không có biện pháp mọi mặt chú đáo, chỉ có thể chỉ mình năng lực làm nơi này trở nên càng tốt. Trình Tiến cười, hắn trên dưới đánh giá một chút Hạ Triều, tràn ngập giã tính trên mặt lộ ra trêu chọc ý cười. Ta xem ngươi mất tích mấy năm nay, quá đến cũng không có như vậy hảo đi. Toàn thân lăng nhiên hơi thở, tương đối phía trước hắn sở nhận thức Hạ Triều, trở nên càng thêm thâm trầm cùng khí chất nổi bật. Hạ Triều cũng cười, hắn cười rộ lên cùng Trình Tiến cái loại này làm càn bất đồng, mà là nội liễm mà trầm ổn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng nâng lên tay chạm vào cái quyển. Cảm ơn. Hạ Triều nói. Lúc trước hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa rời đi, đích xác cấp Trình Tiến để lại không ít cục diện rối rắm. Trình Tiến lắc lắc đầu, cắn yên có chút mơ hồ không rõ. Ngươi không còn nữa ta mới biết được, Triều ca ngươi lúc trước trên người gánh nặng có bao nhiêu trọng. Vô số người hy vọng cùng chờ đợi đều đè ở một người trên người, cái loại này gánh vác dày nặng trách nhiệm cảm giác kỳ thật rất khó chịu, sợ làm sai điểm nào, liền sẽ cô phụ như vậy hy vọng, sẽ xúc phạm tới rất nhiều người. Như vậy cũng đủ nặng chịu trách nhiệm, là thực dễ dàng áp suy sụp một người. Trình Tiến đứng lên, đi thôi. Hắn rời đi trầm trọng đề tài, lộ ra ý vị không rõ trêu chọc cười. Nhìn xem Khương Trọng kia tiểu tử cùng bác sĩ Khương ra sao. Hai người đi đến mặt khác một bên phòng họp, kết quả liền nhìn đến Khương Trọng gắt gao ôm Khương Tuệ bộ dáng. Trưởng thành đến cao gầy thanh niên đem khuôn mặt không có biến hóa nữ nhân ôm vào trong ngực, bầu không khí thế nhưng đảo cũng hài hòa, Trình Tiến nhịn không được liếc Hạ Triều liếc mắt một cái. Quả nhiên, thấy được Triều ca mặt có chút hắc. Trình Tiến vừa định thấp khụ một tiếng nhắc nhở Khương Trọng tiểu tử này, liền nghe thấy Triều ca lạnh lùng mở miệng. Ôm ta bạn gái ôm đủ rồi sao? Trình Tiến không khỏi nhướng mày, tuy rằng nói đã sớm biết như thế, nhưng là hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dứt khoát thừa nhận chính mình nội tâm cùng bác sĩ Khương quan hệ Triều ca. Phải biết rằng lúc trước Triều ca rõ ràng đã đối bác sĩ Khương tâm động, lại vẫn cứ áp lực coi như không thèm để ý bộ dáng. Tấm tắc, quả nhiên vẫn là quỳ gối ở bác sĩ Khương áo bờ lật chẳng dưới. Khương Lãng thai tới rồi thanh âm, mới hồi phục tinh thần lại, mà Khương Tuệ ở có người tiếp cận cũng đã biết người tới, nghe được Hạ Triều có chút lạnh băng nói. Chỉ cảm thấy muốn cười. Không biết có phải hay không Hạ Triều nói ẩn chứa sát khí bị Khương Trọng cảm giác được, Khương Trọng buông ra Tuệ tỷ, hắn quay đầu lại nhìn mắt Hạ Triều, cái loại này từ trước kia liền có áp chế cảm lập tức lại lần nữa đột nhiên sinh ra. Triều ca. Khương Trọng trao hỏi, trên thực tế cũng trước mắt sáng ngời, gần gũi xem Hạ Triều, hắn cũng so dĩ vãng có không ít biến hóa. Đứng ở Trình ca bên cạnh, so Trình ca khí thế còn đủ. Có lẽ là Trình ca trên người kia cổ xã xúc đại thúc cảm giác quá nồng. Đương nhiên, như vậy tiểu nhạc đệm kỳ thật cũng chỉ là bầu không khí gia vị tề, bốn người lại trò chuyện trong chốc lát thiên, tới rồi buổi tối cùng nhau ăn cơm. Khương Tuệ cùng Hạ Triều kỳ thật cũng không có giảng bọn họ xuyên qua sự tình, nhưng là Trình Tiến cùng Khương Trọng ở bọn họ không có nói lúc sau cũng không hỏi. Đây là một loại tín nhiệm ăn ý, cũng là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Khương Tuệ cùng Hạ Triều kỳ thật ở thế giới này dừng lại thời gian cũng không sẽ rất dài, liền ở cơm chiều trước, hệ thống cũng báo cho đầu não định vị đã tìm được rồi, chỉ cần bọn họ chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể đi. Chờ đến đánh bại đầu não, sở hữu thế giới ngủ say biến thành nở tờ cờ người tự nhiên cũng sẽ biết chân tướng, không cần bọn họ một đám giải thích. Ban đêm, Khương Tuệ cùng Hạ Triều tự nhiên là bị an bài ở cùng cái phòng. Trình Tiến cùng Khương Trọng ở rời đi phía trước, dừng một chút. Cuối cùng là Trình Tiến khai khẩu. Cái này đầy người cơ bắp, bởi vì hàng năm vô hưu tăng ca trở nên có chút nản lòng nhưng vẫn cứ khí thế như núi nam nhân nói, Triều ca, bác sĩ Khương, vô luận nói như thế nào, hoan nên trở về. Một cổ dòng nước gấm trượt vào đáy lòng, Khương Tuệ gật gật đầu, cùng Hạ Triều cùng Trình Tiến chạm vào vai. Khương nặng thì là nói, Tuệ tỷ, Triều ca, nơi này vĩnh viễn đều là các ngươi ra. Bọn họ dốc hết sức xây lên tới hy vọng chi thành, đồng dạng chịu tải lúc trước Hạ Triều cùng Khương Tuệ tâm nguyện. Đóng lại cửa phòng, Khương Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Triều. Chúng ta, khi nào xuất phát? Hạ Triều nguyên bản giãn ra biểu tình cũng trở nên đông lạnh lên, hắn đen nhánh đôi mắt nhìn nàng. Ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm? Hắn đem quyền quyết định đặt ở tay nàng chung. Nếu nàng tưởng ở thế giới này lại nhiều đãi trong chốc lát, hắn có thể bồi nàng. Khương Tuệ hít sâu một hơi, trầm mặc một lát, cuối cùng nâng lên mắt, kiên định mà nhìn Hạ Triều, liền đêm nay đi. Không cần lại đợi. Trình Tiến cùng Khương Nặng không giấu vết thỉnh cầu cố nhiên làm nàng cảm động, nhưng là lại dao động không được nàng muốn kết thúc này hết thảy tâm. Thượng một cái thế giới nhiều người như vậy hy sinh, bọn họ không có lý do gì ham hưởng lạc. Hạ Triều gật gật đầu, Khương Tuệ nhìn hắn thả thứ gì ở phòng trên bàn. Đây là cái gì? Khương Tuệ hỏi. Hạ Triều, ta từ thiên hô tới, nơi đó quái vật sẽ ở mấy ngày hàn triều buông xuống sau đại diện tích hướng tới thành thị đánh úp lại. Đây là lực lượng của ta nặn ra tới phòng hộ vũ khí. Khương Tuệ trầm mặc một lát, biết Hạ Triều nói có ý tứ gì. Liền giống như thượng một cái thế giới yêu ma tàn sát bừa bãi như vậy, đầu não chỉ sợ cũng phải đối thế giới này xuống tay. Khương Tuệ nói. Chúng ta đây càng muốn động tác mau một chút, chỉ cần tại đây phía trước giết chết đầu não, liền sẽ không trách vật tập kích sự kiện. Hạ Triều cảm giác chính mình tâm phảng phất co rút lại bành trướng. Hắn khả năng có chút khẩn trương. Hắn ở trong lòng cười nhạo một tiếng, hắn nhiều ít năm không có như vậy cảm xúc. Lâu lắm. Lâu đến. Hắn đôi giết chết cái này làm hắn không ngừng xuyên qua thời không cùng vượt qua dài lâu thời gian phía sau màn sứ giả chuyện này cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc muốn tới đến giờ phút này sao? Trở lại hiện thực, hắn thế nhưng sinh ra một loại gần như sợ hãi mà mở mịt cảm xúc. Sau đó hắn tay bị nhẹ nhàng nắm lấy, như vậy ấm áp lại nhu thuận xúc cảm, lại lập tức đem hắn kéo vào nhân gian. Cặp kia mật đường sắc nhợt nhạt đôi mắt nhìn hắn, nữ nhân trong ánh mắt kiên định cùng ôn hòa, làm hắn tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Cẩn thận ngẫm lại, nếu không có nàng, chỉ sợ hắn sẽ cứ như vậy dạng mơ màng hồ đồ đi xuống, thẳng đến bị đầu não cắn ướt. Khương Tuệ bị kéo vào quen thuộc ôm ấp chung, giống như an ủi hài đồng giống nhau. Nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng. An tĩnh ban đêm, chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Đi thôi. Hạ Triều thanh âm cũng khôi phục dĩ vãng trầm ổn cùng bình tĩnh. Khương Tuệ không tự chủ được mà, trái tim bang bang nhảy dựng lên, cũng có chút khẩn trương. Nàng kiêm chế trụ, sau đó đối với trong đầu hệ thống nói, A thủ, chúng ta chuẩn bị tốt. Cùng thời gian, Khương Tuệ cùng Hạ Triều trong đầu đều xuất hiện hệ thống thanh âm. Hoạt bát, nhưng là lại không hề là cái loại này rất dây xích hoảng loạn. Mà lại như nhau một cái đáng tin cậy hệ thống như vậy, ổn trọng lại ngẩng cao. Mở ra định vị. Thành công định vị địa điểm, ở vào hoàn vũ 4286 vị diện. Đã chạy trốn truy tung, thành công tinh chuẩn định vị. Ngược hướng thông đạo là chủ não lệ thường tâm lý giám sát, khoảng cách thông đạo mạnh mẽ mở ra còn dư lại 10 giây. Cái kia bị đầu não dùng để không ngừng giám sát nhiệm vụ giả ý thức thế giới công năng, bị hệ thống thành công ngược hướng truy tung, mà bọn họ cũng sắp dựa vào cái này thông đạo. Đi vào đầu nào trước mặt. Ấm áp nhắc nhở, tiểu thư cùng ký chủ vẫn luôn đều ở vào ý thức trạng thái, ở trải qua thông đạo khi khả năng sẽ sinh ra ý thức thác loạn, cảm xúc phập phồng, ý thức hôn mê chờ tác dụng phụ, SHZ00001 sẽ tận lớn nhất nỗ lực bảo đảm nhị vị an toàn. Chuẩn bị tốt sao? Tiểu thư, ký chủ, khoảng cách thông đạo mở ra còn dư lại 5 giây. 5, 4. Khương Tuệ cùng Hạ Triều nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy được lẫn nhau trong mắt hiện lên sát ý cùng gấp không chờ nổi. Tam, nhị, chuẩn bị tốt. Hai người nói. Một, hệ thống thanh âm ở trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Xuyên qua thông đạo mở ra. Chúc các ngươi hết thể thuận lợi, Khương Tuệ, Hạ Triều. Các bằng hữu của ta. 182-182 quái vật 6, xong. Xuyên qua thời không số lần nhiều, Khương Tuệ kỳ thật đã thói quen cái loại này đôi mắt một bế trợn mắt liền tới rồi tân thế giới cảm giác. Rốt cuộc tử vong vấn đề giải quyết lúc sau, Khương Tuệ cũng không hề kinh khủng cùng sợ hãi. Nhưng là lúc này đây, lại giống như có chút không quá giống nhau. Nàng có thể phi thường rõ ràng mà cảm giác được một cổ không ngừng lôi kéo chính mình thật lớn dẫn lực. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu, nàng như là một đoàn sương mù, lại như là vo tròn bóp dẹp cục bột, thân hình bị xé rách, lại một lần trọng tổ. Ban đầu nàng còn không có cảm giác được đau đớn, nhưng là tới rồi sau lại cảm giác được đâm vào trong óc thật lớn đau đớn. Khương Tuệ muốn thét chói tai, lại phát không ra một chút thanh âm. Nàng đã không còn là người bộ dáng, giống như đã hóa thành mù mịt vạn vật. Nàng ở thống khổ khoảng cách ở khổ chung mua vui mà tưởng không phải là hệ thống theo như lời di chứng toàn bộ bị nàng gặp gỡ đi. Khương Tuệ muốn kiên trì, nhưng là giống như là cùng nàng đối nghịch giống nhau, không ngừng hướng nàng đánh úp lại phập phồng lại mãnh liệt cảm xúc lại muốn áp suy sụp nàng. Cái loại này chết giống nhau yên tĩnh, cô tịch vĩnh hằng, bị từ bỏ thống khổ, còn có một chút lý trí bị như tầm ăn lên bi ai. Nàng tử vong nháy mắt bị không ngừng mà lặp lại, nàng nhìn đến vô số lần chính mình muốn hỏng mất nháy mắt. Ở cái này trong quá trình, để cho nàng thống khổ dị thường, là kia lần lượt một vòng mục đích sở hữu tử vong. Một vòng mục đích nàng cũng không có thành công cùng hạ triều hội hợp, nàng lẻ loi chết đi, một người sinh hoạt ở một cái lại một cái thế giới xa lạ. Phảng phất vĩnh viễn không có cuối. Tử vong là tập mãi thành thói quen, là vĩnh viễn vô pháp tiếp xúc ở linh hồn thượng khắc sâu dấu vết. Khương Tuệ, Tuệ Tuệ, bác sĩ Khương, trưởng quan. Từng đạo thanh âm tựa hồ ở kêu gọi nàng, Khương Tuệ tìm về một chút lý trí cùng dũng khí. Đáng chết. Khương Tuệ ý thức được, này nhất định là đầu não thủ đoạn. Nàng hiện tại không biết hệ thống đi đâu, cũng không biết Hạ Triều còn ở đây không bên người. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may này dài dòng trong cuộc đời, nàng sớm đã thành thói quen dựa vào chính mình. Chính như cùng nàng cùng Hạ Triều, chưa bao giờ là ai phụ thuộc, bọn họ ỷ lại lẫn nhau, nhưng là rồi lại độc lập với lẫn nhau. Bọn họ là nhất thể, nhưng là bọn họ vẫn là bọn họ chính mình. Khương Tuệ trong lòng bước lên nổi lên lớn lao dũng khí cùng đối đầu não đồng bột tức giận. Thế giới đã từng trở nên rất xấu, nhưng là nhân loại cũng không từ bỏ. Như vậy tinh thần tuyên khắc ở linh hồn của nàng, đồng dạng khắc vào mọi người đáy lòng. Khương Tuệ cảm giác được có một cổ dòng nước gấm giống nhau lực lượng chảy vào nàng ý thức chung, là một đạo lại một đạo nàng đã từng giúp quá người. Đèn kéo quân giống nhau hiện lên bọn họ bộ dáng. Vô luận là Thư Lan thế giới tử, vẫn là cuối cùng tu tiên thế giới tử, Mục Thanh, Thiệu Giao, còn có nàng đồ ngốc ca ca Khương Trì. Bọn họ tuy rằng bị áp chế, nhưng là ở bọn họ ý thức chỗ sâu trong, lại sớm đã vì bọn họ đưa lên chúc phúc. Khương Tuệ bỗng nhiên mở hai mắt, đồng tử co rụt lại, rốt cuộc rõ ràng chính xác thấy được thế giới diện mạo. Đây là vô biên mờ ảo hắc ám thế giới, mà ở này trong bóng tối, có một đạo chói mắt vô cùng ánh sáng tự nơi xa thứ hướng nàng hai mắt. Khương Tuệ quay đầu đi, nàng nhìn bốn phía trôi nổi ảm đạm tinh quang, ý thức được này đó rậm rạp nho nhỏ tinh đoàn đều là bị nhốt ở thế giới này linh hồn. Bọn họ bị giống như xích sắt giống nhau số liệu lưu khóa ở hình cầu giống nhau trong không gian. Khương Tuệ chậm rãi thổi qua khi như vậy tinh đoàn phảng phất muốn tránh thoát mà ra, lại bị số liệu khóa chặt chẽ khóa chặt. Có không gian đã bị rậm rạp số liệu xé rách, chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị số liệu cắn nuốt hầu như không còn. Có không gian hoàn toàn rách nát, bị số liệu khóa hút vào trong đó, mà những cái đó may mắn còn tồn tại tinh đoàn ánh sáng sẽ trở nên càng ảm đạm một ít, bị số liệu lưu đưa đến tân không gian. Đây là đầu não nhà giam, cũng là nó khống chế thủ đoạn. Tim đập nhanh giống nhau nguy hiểm cảnh cáo làm Khương Tuệ nhìn về phía trước, rõ ràng thoạt nhìn cách xa nhau vạn dặm, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được chính mình bị cái loại này phảng phất đến từ cao vĩ độ uy áp đôi mắt nhìn thẳng. Côn trùng mắt kép, huyết sắc điếu thịt. Ở như vậy trong hoàn cảnh, thoạt nhìn quỷ dị lại ghê tởm. Khương Tuệ cảm giác chính mình không động đậy nổi. Cái loại này phảng phất đem máu đông lạnh đọng lại cảm giác các bách. Còn có hít thở không thông tử vong hơi thở, là chủng tộc quán có tinh thần công kích. Tiểu thư, tư lạp điện lưu thanh ở nàng trong óc vang lên, một lát sau, có vẻ có chút sai lệch hệ thống thanh âm xuất hiện. Ngươi thành công tới trung tâm. Khương Tuệ ở nó trong thanh âm, tìm về chính mình thân thể quyền khống chế. Nàng mồm to thở hổn hển một chút, đầu não chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, cũng không có phát hiện nàng. Nhưng là cũng chính là ngắn ngủi mà như vậy liếc nàng liếc mắt một cái. Lại làm nàng cảm thấy vô pháp tự khống chế sợ hãi từ đáy lòng bốc lên dựng lên. Nàng lý trí nói cho chính mình không có gì sợ quá, nhưng là lại không nghĩ rằng nó tinh thần công kích như thế đáng sợ. Ở đầu nào trước mặt, nàng giống như là hoàn toàn bị lột đi che đậy trẻ con, không hề phòng bị mà bại lộ ở nó công kích trong phạm vi. Ngươi có khỏe không? Khương Tuệ rốt cuộc kiềm chế muốn hàm răng run lên dục vọng, lệnh chính mình thanh âm hỏi, Hạ Triều đâu? Hắn thế nào? Hệ thống thanh âm có chút đứt quãng, tựa hồ đã chịu cái gì nghiêm trọng quấy nhiễu, nhưng cũng may nội dung làm Khương Tuệ nghe được rất rõ ràng. Tiểu thư ảm, ảm. Nguyên nhân chính vì ở danh sách thượng, không có biện pháp. Lỗ hổng. Tiến vào trung tâm. Hắn hao phí. Lực lượng, đem ta. Đưa vào tới, thỉnh. Vươn tay. Hạ Chiêu không có biện pháp tiến vào. Khương Tuệ trong nháy mắt có chút hoảng loạn, nhưng theo sau, bốn phía ảm đạm tinh quang làm nàng lại lần nữa đánh lên tinh thần. Chỉ còn lại có nàng. Nàng tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến. Nàng nghe xong hệ thống nói, hít một hơi thật sâu, vươn tay mình. Toàn bộ trung tâm trong không gian tựa hồ có nho nhỏ dao động, ở Khương Tuệ trước mặt có một đạo giống như vết nứt giống nhau khe hở xuất hiện, theo sau là một đạo Khương Tuệ rất quen thuộc lực lượng. Giống phong, lại tường vũ, lại mang theo ôn nhu cùng sắc bén hơi thở. Nàng cảm giác được chính mình khuôn mặt bị nhẹ nhàng đụng chạm, theo sau mở ra bàn tay thượng dần dần hiện lên lập lòe quang mang. Truy thủ. Khương Tuệ xa lạ, nhưng là lại có chút quen thuộc. Truy thủ lạnh lẽo, trôi đao thượng nguyệt hoa quế văn làm Khương Tuệ lập tức nhớ tới cái kia có chút đau đớn lại lệnh người hưng phấn hồi ức. Trách không được Hạ Triều phía trước nói là lễ vật. Nguyên lai có thể giết chết đầu não vũ khí, chính là thanh truy thủ này. Nguyên lai ở bọn họ gặp lại sau chân chính thâm nhập hiểu biết lẫn nhau khi, giết chết địch nhân vũ khí, thân mật người nhà, đều ở nàng bên người. Chỉ là nàng không biết. Hệ thống, tiểu thư, kế tiếp, chỉ có thể dựa chính ngươi. Không biết có phải hay không trùy thủ tiến vào không gian duyên cớ, hệ thống thanh âm trở nên củng cố rất nhiều. Lần này dài dòng lữ trình liền phải kết thúc, tiểu thư, SHZ000010 có nhục sứ mệnh, sẽ hộ tống tiểu thư đến cuối cùng một khắc. Khương Tuệ đem trùy thủ nắm trong tay, nhắm mắt lại, đồng nhiên nhanh chóng hướng về đầu não phương hướng đi trước. Cũng có không ngừng tinh thần bấy dập làm quấy nhiễu tới nhiễu loạn nàng đi tới phương hướng, nhưng là hệ thống dùng lực lượng của chính mình mở ra phòng hộ lại không ngừng mà hộ tống nàng. Nay ước chừng chính là Hạ Triều tình nguyện hao phí chính mình toàn bộ lực lượng đưa hệ thống cùng nàng cùng nhau tiến vào trung tâm dụng ý. Nếu ta thất bại, sẽ thế nào? Hệ thống thanh âm vào giờ phút này nghe tới thực làm người an tâm, nhưng là nội dung lại không thế nào làm người cảm thấy vui vẻ. Đầu não sẽ cắn nuốt toàn bộ ý thức trong không gian sinh mệnh, liền tính là chống cự lại như vậy lực lượng người cũng sẽ bị đầu nhập tân luân hồi thế giới tiêu ma tình cảm cùng lý trí. Hệ thống thành thật về phía chính mình chủ nhân kể ra sự thật. Cắn nuốt sinh mệnh đầu não sẽ trở thành chủng tộc lớn nhất nhà ấm bùng trứng, nó cũng sẽ là toàn hoàn vũ nhất không chê vào đâu được tính toán trí năng. Có 99.99999999% khả năng tính, nhân loại cần thiết từ bỏ hiện có sở hữu tinh cầu, trở lại xã hội nguyên thủy, mới có thể ngăn chặn nhân loại diệt sạch khả năng. Như vậy đáng sợ tương lai làm Khương Tuệ không khỏi cảm thấy thật sâu lạnh lẽo, nàng lẩm bẩm, như vậy khiến cho như vậy tương lai không cần phát sinh. Nàng sẽ ngăn chặn cái này khả năng tính. Khương Tuệ cười một chút, ánh mắt lại không thấy bất luận cái gì sợ hãi cùng lùi bước. Chỉ có kia cổ điên cuồng không sợ. Nàng có tài đức gì, thế nhưng muốn cứu vớt thế giới. Loại này đặt ở nhẹ tiểu thuyết mới có thể xuất hiện sự, thế nhưng thật sự phát sinh ở hiện thực. A thủ, người sợ hay sao? Hệ thống thanh âm rất bình tĩnh, tuy rằng ta rất tưởng nói ta không có sợ hãi như vậy cảm xúc, trí tuệ nhân tạo cũng sẽ không nói ra bất luận cái gì về ta loại này chủ quan lời nói, nhưng là tiểu thư, ta không nghĩ lừa ngươi. Hệ thống nói, ta không sợ hãi, ta điện lưu đang ở xét đánh rung động, là tiểu thư mang cho ta dũng khí cùng quyết tâm, có thể cùng tiểu thư đồng hành, là ta tự ra đời tới nay vui mừng nhất sự. Khương Tuệ, A Thủ, ngươi càng ngày càng giống một người. Khương Tuệ không có nói nó có được cảm xúc là một kiện thực khủng bố sự, cũng không có đối nó biến hóa cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Hệ thống so với phía trước thanh niên bộ dáng, tựa hồ lại trưởng thành rất nhiều. Nàng ở trưởng thành, Hạ Triều ở trưởng thành, mà hệ thống cũng ở trưởng thành. Hệ thống thanh âm là nam nhân trầm ổn cùng trầm thấp, Khương Tuệ cảm thấy rất thích. Có thể được đến tiểu thư khen ngợi, là vinh hạnh của ta. Hệ thống nói, là ngài làm ta ra đời, là ký chủ làm ta cảm nhận được cảm xúc cùng khát cầu là vật gì. A thủ thanh âm mang theo một tia ý cười, từ sinh vật học đi lên nói, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là từ xã hội học cùng luân lý học góc độ, các ngươi là cha mẹ ta. Tiểu thư, vô luận kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ta đều đem sẽ là ngươi kiên cường nhất hộ thuẫn. Bọn họ tới rồi. Tuy rằng bị hệ thống sở bảo hộ, nhưng là Khương Tuệ lại vẫn cứ xuyên thấu qua như vậy bảo hộ cảm nhận được đến từ này con mắt tinh thần áp bách. Là từ sinh lý cùng tâm lý thượng toàn phương vị nghiền áp. Làm Khương Tuệ cảm giác được chính mình thực nhỏ bé. Càng tới gần, như vậy huyết nhục liền càng ghê tởm cùng đáng sợ, chẳng qua nhìn mắt mắt ép, lại cảm giác được nôn mửa choáng váng. Tinh thần công kích không ngừng mà làm Khương Tuệ sinh ra nàng làm không được, nàng muốn từ bỏ ý tưởng. Khương Tuệ phát ra thống khổ tiếng kêu, nàng áp lực lại không cách nào ngăn cản loại này khủng bố thổi quét nội tâm run rẩy. Nàng không sợ. Khương Tuệ đối chính mình nói, nàng một chút đều không sợ. Nguyên lai liền tính tới gần Khương Trì trong miệng cái kia giống như trẻ con giống nhau không có động thủ năng lực đầu não, căn bản là một chút đều không đơn giản. Như vậy tinh thần công kích, nếu không phải nàng còn có hệ thống cùng nhau hỗ trợ, chỉ sợ đã sớm tinh thần hỏng mất thành kẻ điên đi. Ảm, ảm, tiểu thư, Khương Tuệ. Hệ thống không ngừng kêu gọi nàng thanh âm làm nàng thanh tỉnh không ít. Hệ thống thanh âm phi thường lo lắng. Tiểu thư, ngươi có khỏe không? Ta chống đỡ không được lâu lắm. Tiểu thư, yêu cầu động thủ. Bọn họ đã dựa đến thân cận quá, Khương Tuệ đã hoàn toàn bị mắt kép cấp chặt chẽ nhìn thẳng, giống như là bị thế giới này nhằm vào giống nhau, không ngừng đánh sâu vào Khương Tuệ nội tâm. Từ bỏ đi. Đi vào ta ôm ấp. Chúng ta cùng nhau cứu vớt thế giới này. Từ bỏ đi. Thế giới này sẽ trở nên càng thêm tốt đẹp. Ta sẽ cho dư ngươi hoàn mỹ nhất nhân sinh. Ta sẽ ban cho ngươi nhất mênh mông tình chiều. Ta sẽ làm ngươi cảm thụ thế gian này nhất vô thượng hạnh phúc. Ta sẽ làm ngươi mang lên thế gian này nhất lộng lẫy vòng nguyệt quế. Gia nhập chúng ta. Tất cả mọi người sẽ ở bên nhau. Khương Tuệ trước mắt hiện lên chính mình người nhà, hiện lên chính mình quá khứ. Sau đó là hạ triều. Hắn đứng ở cách đó không xa, thưởng thức trong tay không biết nơi nào tới nhánh cây, nhìn đến nàng, có chút ngượng ngùng mà đem nhánh cây ném tới rồi một bên nhánh cây đôi. Ngươi đã đến rồi. Hạ triều nói. Khương Tuệ tiến lên, ngươi chờ thật lâu. Hạ triều bị nàng khởi động du đỉnh tới rồi mặt, bất đắc dĩ giúp nàng tiếp nhận tới, đánh vào hai người trên đỉnh đầu. Con hảo. Hạ triều nói. Hắn túi đầu nhìn mắt nàng. Lại khởi chậm. Khương Tuệ lẩm bẩm một chút, cũng không có đã khuya đi. Hạ triều hỏi, lại không ăn bữa sáng. Khương Tuệ không sao cả, coi như giảm béo. Chậm. Hạ triều tựa hồ có chút khó chịu, liếc ánh mắt của nàng lộ ra bất đắc dĩ. Giơ tay. Hắn mệnh lệnh nói. Khương Tuệ không hiểu hắn, theo lời giơ tay, sau đó là đặt ở trong tay bánh bao. Đậu tán nhuyễn nhân, chạy nhanh ăn đi. Nga. Khương Tuệ chú ý tới hắn khó chịu biểu tình, cảm thấy nếu nàng không ăn ra hỏa này khẳng định lại sinh khí, vì thế thành thật mà ăn dậy sớm cơm. Hạ triều. Khương Tuệ đột nhiên hỏi, tương lai ngươi muốn làm cái gì? Hạ triều đối nàng vấn đề lại không quá ngoài ý muốn, ngày hôm qua viết văn không hiểu viết. Khương Tuệ, ta viết xong rồi cảm ơn. Ta chỉ là muốn biết ngươi viết cái gì. Nàng chú ý tới Hạ Triều trầm mặc một chút. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Hạ Triều kế tiếp nói là nhìn nàng nói. Nàng ăn cái gì quá chuyên chú, một chút đều không có chú ý tới. Ân. Ra tiền tuyến, đưa một cái chiến sĩ. Vậy còn ngươi? Hạ Triều hỏi. Khương Tuệ cũng không ngẩng đầu lên, đương nhiên nói, như vậy à, vậy cùng ngươi cùng nhau bái, ta học y y đi, ngươi bị thương ta cứu ngươi, thế nào? Nàng vốn dĩ chính là muốn học y y. Chỉ là như vậy thói quen tính hống người nói, cũng chính là như vậy mới cùng hắn nói. Hạ triều rất rõ ràng, nhưng cũng không gây trở ngại hắn tâm hoa nộ phóng, tâm huyết mênh mông. Ân, tới cứu ta. Thanh âm phảng phất trọng điệp. Khương Tuệ cười một chút, sau đó mở màu đỏ tươi hai mắt, đem trong tay chủy thủ cắm vào đầu náo mắt kép. Muốn nhìn trộm ta ký ức, tới thuần hóa ta, làm ta khuất phục. Nữ nhân cười đến huyết tinh lại trương dương, nàng thoạt nhìn có chút điên cuồng mà mang theo cực hạn mỹ lệ. Ngươi nằm mơ. Nàng nói, theo sau, thế giới lâm vào hắc ám. 183-183 Khương Tuệ ít Hạ Triều 1. Khương Tuệ cùng Hạ Triều mới quen có thể đi tìm nguồn gốc đến thật lâu trước kia. Lâu cho đến lúc này bọn họ đều còn không có lớn lên. Hạ Triều không có đi trước tiền tuyến làm tiên phong chiến sĩ, không có làm cảm tử đội tiến vào ý thức không gian cứu người. Khương Tuệ cũng không có tham gia quá chiến tranh, không có quyết định làm cuối cùng một cái tiến vào ý thức không gian hệ thống cứu viện đội. Lúc ấy toàn bộ hoàn vũ đều ở vào chủng tộc uy hiếp dưới, toàn bộ nhân loại xã hội đều mang theo căng chặt áp lực. Bọn họ sinh với chiến tranh hậu kỳ, cũng là kịch liệt nhất thời điểm. Đó là một cái an ủi tiệc từ thiện buổi tối. Khương Tuệ làm Khương gia nhỏ nhất hài tử, nhận hết sủng ái, ngay cả xưa nay nghiêm khắc lạnh lùng tư lệnh quan phụ thân, nhìn đến nàng khi đều sẽ banh không được nghiêm túc khuôn mặt, mà lộ ra từ ái tươi cười. Mẫu thân là truyền thống ôn nhu khuê tú, nhưng cũng không đại biểu giả nàng là cái hàng năm đãi ở nhà gia đình bà chủ. Hoàn toàn tương phản, nàng là chữa bệnh trung tâm y tá trưởng. Có lẽ Khương Tuệ đối bác sĩ chức nghiệp yêu thích, chính là từ mẫu thân nơi đó tới. Nàng ca ca tuy rằng luôn là đầu hắn, ước thúc nàng, còn nhiệt tái xem nàng dậm chân bộ dáng, nhưng là ở đại sự trước mặt, ca ca cũng luôn là che ở nàng trước mặt. Nàng ăn mặc xinh đẹp tiểu váy, đi tới cái này tiệc từ thiện buổi tối, sau đó nhận thức Hạ Triều. Hạ Triều là cái cô nhi. Cha mẹ chết trận ở tiền tuyến trên xa trường. Là hoàn vũ lệnh người tôn kính anh hùng cùng liệt sĩ. Khương Tuệ còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của hắn. Đạm mạc, đen nhánh con ngươi giống như là không có gì cảm xúc tiểu thú, bình tĩnh mà quan sát đến bốn phía hết thảy. Cứ việc trận này tiệc từ thiện buổi tối đồng dạng cùng hắn cùng một nhịp thở, tương lai hắn hướng đi sẽ tại đây chàng tiệc tối thượng quyết định. Nhưng là cái này nho nhỏ thiếu niên tựa hồ cũng không để ý. Hắn cũng đủ khách khí cùng lễ phép, nhưng là kia cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách, đồng dạng cũng có thể làm ở đây mọi người cảm giác được. Rốt cuộc tao ngộ chuyện như vậy. Ai, còn như vậy tiểu, chúng ta đều sẽ hỗ trợ. Hắn có một chút tự hủy khuynh hướng, cần thiết chú ý hắn tâm lý vấn đề, nếu tiến vào chính phủ liệt sĩ gia quyến của người đã chết viện phúc lợi, có thể hay không đối hắn trưởng thành không tốt lắm. Khương Tuệ bị phụ thân ôm đặt ở trên mặt đất, nghe được các đại nhân nói chuyện. Cùng ca ca ngươi đi trước chơi đi. Phụ thân như vậy đối nàng nói, mỉm cười, còn giúp nàng sửa sang lại biện khởi phức tạp tóc dài. Tư lệnh quan, ngày an. Các đại nhân túi chào, Khương Tuệ cùng Khương Trì đi rồi. Sau đó Khương Trì gặp quen biết bạn bè, ở Khương Tuệ nhiều lần bảo đảm sẽ không chạy loạn thế hạ, hắn chạy đi tìm bạn bè lấy về chính mình đồ vật. Nơi này cơ hồ đều là hoàn vũ cao tầng nhân sĩ, cũng là an toàn nhất từ thiện tiệc tối, Khương Trì không lo lắng Khương Tuệ sẽ ra vấn đề. Nhưng mà hắn quên mất, Khương Tuệ bảo đảm là vô dụng. Nàng vẫn là chạy. Ở hiến hội hội trường trong hoa viên, đụng phải Hạ Triều. Người đang làm gì? Khi còn nhỏ Khương Tuệ hơi có chút vô pháp vô thiên tư thế, nàng lòng hiếu kỳ cũng không phải giống nhau trọng, sờ cá leo cây, chiêu miêu đậu cẩu không chỗ nào bất tận này cực. Ngồi ở dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần tiểu thiếu niên mở to mắt, thấy được nói chuyện tiểu nữ hài. Tiểu thiếu niên biểu tình nhàn nhạt, có việc. Đó là Khương Tuệ lần đầu tiên nhìn đến như vậy tiểu hài tử. Sau lại ngẫm lại, ước chừng nàng là bị trên người hắn kia cổ trang bức khí chất cấp kinh tới rồi. Kinh ngạc với thế nhưng có tiểu hài tử như vậy mang theo một loại khóc khóc thiếu tấu cảm. Khương Tuệ nói, không có việc gì, chỉ là nhìn đến ngươi một người, muốn biết ngươi đang làm gì. Tiểu thiếu niên không để ý tới nàng, một lần nữa nhắm mắt lại, không biết ở tự hỏi cái gì, có một cổ phi thường nồng hậu tối tăm. Ban đêm chỉ có minh nguyệt cùng ảm đạm ánh đèn, hắn ngồi ở bóng ma, giống như là lợi dụng hắc ám tới bảo hộ chính mình tiểu gia thú. Khương Tuệ lúc ấy gan lớn thực, căn bản không để bụng hắn kháng cự cùng âm lãnh, mà là tới gần hắn. Đánh giá hắn dung mạo. Khương Tuệ, ngươi thật là đẹp mắt. Tiểu thiếu niên thực rõ ràng chưa bao giờ bị như vậy trắng da khích lệ quá, hắn theo bản năng mà một lần nữa mở to mắt, sau một lúc lâu hơi nhíu mày mà nhìn trước mặt tiểu hài tử. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Khương Tuệ, không có gì sự liền không thể tìm ngươi sao? Nàng nhảy nhót, phi thường tò mò mà nhìn bốn phía. Nàng đối bốn phía nở khắp hoa hồng không phải thực cảm thấy hứng thú, nơi này hoa hồng viên rất có danh, nhưng là nàng thấy được quá nhiều. Khương Tuệ bị trên mặt đất giống cỏ dại giống nhau tiểu hoa hấp dẫn. Mau xem, nơi này có đóa tiểu hoa cúc. Hạ Chiêu có chút đau đầu mà nhìn bên cạnh có chút làm ầm ĩ tiểu nữ hài, nàng căn bản là không để bụng hắn vấn đề, cũng không để bụng hắn lãnh đạo, lo chính mình, lại phi thường tự quen thuộc mà cùng hắn đáp lời. Hạ Chiêu không nghĩ để ý tới, quá chói mắt. Cái này tiểu hài tử nhiệt tình. Từ cha mẹ qua đời, cũng ý nghĩa, hắn ở trên đời này liền rốt cuộc không có thân nhân. Trên thực tế, đây là hắn đã sớm đoán trước sự tình. Bởi vì hàng năm ở vào tiền tuyến, Hạ Triều kỳ thật cũng không thường thấy cha mẹ hắn, hắn tự lớn lên, đều là từ tổ phụ mang đại. Sau lại ra ra qua đời, là cha mẹ chiến hữu ngẫu nhiên tới chiếu cố hắn. Biết bọn họ cũng qua đời. Trở thành hoàn vũ anh hùng, hắn nơi đi cũng bị này đó từ trước chưa bao giờ biết người của hắn tới quyết định. Chiếu cố cha mẹ hắn chiến hữu đã từng muốn hỏi hắn tương lai muốn làm cái gì. Hạ Triều kỳ thật không biết. Bên người người cho rằng hắn sẽ giống cha mẹ như vậy trở thành quân nhân, sau đó tiến vào chiến trường, vì phụ mẫu báo thủ, vì nhân loại sáng lên nóng lên. Nhưng trên thực tế, hắn thật sự không biết. Hắn cũng không nghĩ bị thu dưỡng, hắn chỉ nghĩ một người ngốc. Quanh thân phát sinh hết thể hắn đều không có hứng thú. Ngươi biết đây là cái gì sao? Tiểu nữ hài hưng phấn thanh âm, nhiễu loạn hắn âm trầm suy nghĩ, cũng đem Hạ Triều lập tức kéo vào hiện thực. Hắn tùy ý mà liếc mắt một cái, cuối cùng vì làm cái này ồn ào nữ hài câm miệng. Hắn nói, bồ công anh, không biết có phải hay không muốn thứ một thứ cái này luôn là lải nhải, giống như nhìn đến cái gì đều thật cao hứng tiểu nữ hài. Hạ Triều nói, thân là Khương gia đại tiểu thư, đối loại này tùy ý có thể thấy được tạp hoa cỏ dại đều như vậy hưng phấn sao. Hắn tự cho là lực công kích 10 phần lời nói, ở Khương Tuệ nghe tới lại không chút nào để ý. Này tính cái gì công kích tính? Từ mặt bên thuyết minh, ngay lúc đó Hạ Triều còn thập phần non nớt. Khương Tuệ cao hứng mà nói, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy bồ công anh, ta chỉ ở thư thượng nhìn đến quá. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, lúc sau nó cũng sẽ biến thành nho nhỏ màu trắng đoàn cầu, gió thổi qua liền hướng về tứ phương bay đi sao. Tiểu nữ hải tươi cười thực sán lạ, không có chút nào khói mù, Hạ Triều sửng sốt, theo sau đạm mạc mà rời đi tầm mắt. Có lẽ đi. Thư Trung. Con số điện tử thời đại, giấy chất thư đã phi thường chân quý. Bất quá này cũng thực bình thường. Nàng họ Khương. Tiểu nữ hải tới gần hắn, lại nói tiếp, ngươi như thế nào biết ta là Khương gia người a? Hạ Chiêu thực phiền, hắn sắc mặt cũng toát ra không kiên nhẫn. Vừa mới gặp qua. Nàng tò mò mà đánh giá bốn phía, sau đó nhìn đến hắn ánh mắt sau lộ ra tươi cười, đều làm Hạ Chiêu ký ức khắc sâu. Thiên chân, yếu ớt, mềm mại ấu tể. Cùng hắn gặp qua tàn nhẫn thế giới không hợp nhau. Thân là quân nhân hải tử, ở hắn trong trí nhớ, chỉ có cha mẹ có rảnh, đều sẽ không ngừng mà giáo dục hắn, nói cho hắn, làm hắn xem chủng tộc đối nhân loại làm ra bất luận cái gì huyết tinh sự tình. Chưa bao giờ đương quá cha mẹ, dùng chính mình phương thức làm hài tử kế thừa nguyện vọng của chính mình. Nhưng là lại đã quên, hai đồng trưởng thành là yêu cầu nhất định che chở cùng bảo hộ, nhân tính thượng tàn nhẫn cùng điên cuồng, cứ như vậy bị như vậy giáo dục khơi mào. Nhưng cũng may hắn bốn phía đều là thiện lương lại người chính trực, xã hội trật tự cùng đạo đức ước thúc hắn. Hạ Chiêu cũng đủ thông minh, đã từng toát ra thiên chân tàn nhẫn bị tổ phụ cảnh cáo, liền ngụy trang đến không có làm người lại phát hiện. Tiểu nữ hải thanh âm còn ở tiếp tục, dịu dít, giống như là chim sẻ giống nhau. Ta kêu Khương Thuệ, vậy ngươi hẳn là đã biết đi. Ngươi thoạt nhìn thực không cao hứng, vì cái gì đâu. Là bởi vì đêm nay muốn lựa chọn gia đình sao. Vẫn là bởi vì thân thể không thoải mái. Cái này tặng cho ngươi, nhìn xem đẹp tiểu hoa tâm tình thì tốt rồi a. Không khỏi phân trần, Hạ Chiêu liền cảm giác bên thai bị nhẹ nhàng mà chạm vào một chút, thình lình xảy ra động tác căn bản không cho phép hắn cự tuyệt, theo sau hắn hơi có chút tức giận mà giơ tay một sờ, sờ đến bên thai treo lên nho nhỏ hoa cúc. Nữ hài đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, sau đó cười rộ lên. Hạ Chiêu, ngươi thật là đẹp mắt. Nàng lại một lần nói, đôi mắt giống vũ trụ giống nhau, lại hắc lại lượng. Hạ Chiêu một đốn. Nguyên bản tức giận biểu tình không khỏi bởi vì nói như vậy mà trệ một cái trước mắt. Đôi mắt của ngươi giống dã thú. Tổ phụ nói, quá có công kích tính, tiểu triều, như vậy không tốt. Nữ hài lại thò qua tới, ở tối tăm hoàn cảnh hạ triều vẫn là thấy rõ ràng. Nàng có một đôi mật sắc đôi mắt, nhợt nhạt, như là ngày xuân mềm mại bích ba. Nàng nói, ngươi nếu là nơi nào đều không nghĩ đi, muốn hay không tới nhà của chúng ta. Nàng hứng thú bừng bừng, mời hắn. Phảng phất không cảm thấy tùy tiện mời một cái mới vừa nhận thức nam hải đi vào trong nhà là một kiện phi thường kỳ quái sự tình. Nhà của chúng ta siêu cấp tự do, ba ba mụ mụ không để bụng ta cùng ca ca tương lai trở thành cái dạng gì người, chỉ cần chúng ta muốn làm, bọn họ đều sẽ duy trì chúng ta. Nàng hướng hắn triển lộ chỗ tốt, giống như là dụ dỗ hắn đáp ứng như vậy, ngươi tới nhà của chúng ta nói, liền không cần lo lắng những người khác cái nhìn, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nàng giống như một cái tiểu đại nhân như vậy. Liền tính là phát ngốc cũng có thể nga, hoặc là cái gì đều không làm, khi ta bảo tiêu liền được rồi, ta có thể cho người phát tiền lương. Ngay lúc đó Hạ Triều chỉ cảm thấy cái này tiểu hài tử đầu góc có phải hay không hoài, một chút kiều diễm hoặc là tâm chỉ chấn động đều không có. Vì cái gì muốn ta đi nhà các ngươi? Hắn hơi ninh lông mày nói, bị không ấn lẽ thường ra bài nữ hài cấp nhiều loạn suy nghĩ, hắn đều toát ra thuộc về tuổi nghi hoặc cùng cảm xúc dao động, chúng ta cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Nhưng chúng ta vừa mới không phải đã trao đổi tên, cho nhau nhận thức sao? Nàng nói, ta thực thích ngươi. Nàng cười tủm tỉm, ánh mắt giống như là nhìn đến cái gì tò mò sự tình, mang theo thuộc về hài đồng trắng da. Ngươi rất đẹp. Nàng kéo hắn tay, rõ ràng là như vậy nhỏ yếu lại mềm mại, nhưng là Hạ Triều thế nhưng cảm giác chính mình ném không ra, hơn nữa rất mạnh. Hạ Triều biểu tình càng thêm không rõ nguyên do. Nho nhỏ Khương Tuệ nhìn thẳng hắn. Cặp kia thiển sắc đôi mắt thế nhưng hiện ra không thuộc về như vậy thiên chân hài đồng thấy rõ, ngay lúc đó nàng còn không có biện pháp che giấu loại này không phù hợp tuổi cảm xúc, cũng hoặc là nàng căn bản là không nghĩ che giấu, rốt cuộc nàng cũng còn chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Dù sao ngươi cũng không muốn sống nữa, không bằng liền tới khi ta bảo tiêu hảo. Hạ Chiêu mở to hai mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng có một cái tiểu hài tử, cứ như vậy thấy rõ hắn sở hữu nỗi lòng. Khương Tuệ nhìn thấy Hạ Triều kia một khắc liền biết cái này tiểu thiếu niên trên người tĩnh mịch hơi thở đại biểu cho cái gì. Nàng đã từng theo phụ thân gặp qua vô số như vậy ở chiến trường xuống dưới có tờ tờ S giờ chiến sĩ là bộ dáng gì. Mẫn cảm, chết giống nhau hơi thở. Bọn họ đối nhau có khắc cầu, nhưng là đối chết đồng dạng cũng không để bụng. Cái này tuấn tú lại mang theo một chút dã tính thiếu niên, đen nhánh con ngươi phát ra chính là như vậy tĩnh mịch lạnh nhạt. Hắn nhìn kia đóa tiểu hoa cúc. Toát ra một tia hoảng hốt là đối sinh mệnh cực kỳ hâm mộ cùng hoàng thần. Hắn hình như là cái người bệnh. Ngay lúc đó Khương Tuệ nghĩ như vậy. Nàng tương lai mộng tưởng là đương cái bác sĩ. Khương Tuệ phi thường nhanh chóng lại sung sướng làm hạ quyết định này. Như vậy trước mặt cái này tiểu thiếu niên coi như nàng cái thứ nhất người bệnh hảo. nàng muốn chữa khỏi hắn. Rốt cuộc hắn đen nhánh con ngươi đang xem lại đây khi, trừ bỏ cái gì đều không sao cả lạnh nhạt ở ngoài, còn có. Cầu cứu. Hắn muốn sống đi xuống. Khá tốt. Rốt cuộc Khương Tuệ cũng không nghĩ cứu một cái hoàn toàn muốn chết người bệnh, người như vậy là cứu không được. Khương Tuệ Mỹ tư tư nghĩ. Nếu chị không hết đâu. Nàng lại nghĩ tới vấn đề này. Phụ thân nói, Tiểu Tuệ, kia lúc sau Tiểu Triều đứa nhỏ này, liền ở tại nhà của chúng ta. Khương Tuệ nhìn vẻ mặt đạm mạc đi vào chính mình ra tiểu thiếu niên, nàng đem cái này chị không hết ý niệm vứt chi sau đầu. Chị không hết nói. Vậy quên đi. Rốt cuộc nàng cũng không phải một cái cao siêu đại phu, nếu lao lực toàn thân sức lực, dùng xong rồi toàn bộ biện pháp đều trị không hết người này, vậy đổi mặt khác bác sĩ đi cứu hắn đi. Nàng là bác sĩ, không phải Bồ Tát. 184-184 Khương Tuệ ít hạ chiều 2. Hạ chiều trụ vào Khương gia. Hắn phòng liền ở Khương Tuệ đối diện. Rời giường lạp. Hạ chiều. Nhảy nhót thiếu nữ sáng sớm liền chạy tiến hắn phòng, không khỏi phân trần mà đem cửa sổ kéo ra. Ánh mặt trời lập tức sái tiến vào. Hạ chiều cảm giác có chút chói mắt sáng ngời. Hắn từ trên giường ngồi dậy, nhìn mắt một bên chung. Khương Tuệ, hiện tại mới 5 giờ rưỡi. Đã trưởng thành vì thiếu nữ Khương Tuệ không thèm để ý mà xua xua tay, nàng nhìn hơi có chút nghiến răng nghiến lợi Hạ chiều, có chút ngạc nhiên, ai, ngươi như thế nào mặt đỏ. Liền thấy thiếu niên lôi kéo chăn, đem thân thể của mình ngăn trở, trên mặt thế nhưng có xấu hổ buồn bực hồng, hắn mặt mày hơi có chút hung ác mà đẻ thấp, thanh âm cũng thấp. Ngươi trước cho ta đi ra ngoài. Đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, lễ phép khách khi đồng thời lại không quá nói chuyện, không có gì biểu tình đạm nhiên Hạ chiều, ở đối mặt Khương Tuệ khi luôn là phá công. Khương Tuệ bĩu môi, hành sao, đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Không rõ nguyên do thiếu nữ đi ra ngoài. Nàng sớm đã mặc xong rồi hoàn vũ cao trung giáo phục, thoạt nhìn rất là hưng phấn. Nàng loại này hưng phấn cũng đều chỉ là duy trì ở khai giảng, hôm nay là bọn họ ngày đầu tiên thượng cao trung đưa tin, là hắn đã quên. Nàng luôn là sẽ ở ngày đầu tiên như vậy tương đối đặc thù nhật tử hứng thú ngẩng cao. Nhớ trước đây tiểu học ngày đầu tiên khai giảng, sơ trung ngày đầu tiên khai giảng, nàng cũng luôn là như thế, lúc sau sẽ thói cũ nảy mầm mỗi ngày ngủ nướng, dựa vào hắn mới có thể thành thật rời giường không muộn đến. Nhìn thiếu nữ đi ra ngoài, Hạ chiều hơi nhẹ nhàng thở ra, trên người hắn chăn chạy xuống, lộ ra đường cong lưu sướng nửa người trên, mang theo hơi mỏng cơ bắp, có một loại thuộc về thiếu niên bạo phát lực. Hắn muốn xốc lên chăn đi rửa mặt. Lại bởi vì thân thể biến hóa mà cương tại chỗ. Kỳ thật như vậy biến hóa rất sớm liền có, nhưng là người thiếu niên tinh lực tràn đầy hắn biết rõ, cũng luôn là hoặc là tùy ý chính mình bình phục, hoặc là chính là qua loa giải quyết. Nhưng là hôm nay nhìn đến nàng tươi cười đầy mặt nhìn bộ dáng của hắn, thân mình không khỏi càng cương. Hạ chiều cương một lát, cuối cùng một phen xốc lên chăn đi giặt sạch cái tắm nước lạnh. Hắn đang đứng ở như vậy tuổi, Hạ chiều đối chính mình nói, xem cái heo mẹ khả năng đều sẽ có phản ứng. Khó được hiếm thấy mà đối chính mình tiến hành làm thấp đi, có thể thấy được hắn nội tâm không bình tĩnh. Chờ đến Hạ chiều hết thảy đều chuẩn bị tốt, từ trong phòng ra tới, liền có thể nghe được dưới lầu Khương Tuệ cùng Khương Chỉ cãi nhau thanh âm. Khương Chỉ, ngươi đem ta phi hành khí lộng đi nơi nào? Thanh niên thanh âm có chút lười nhác, còn có chút không chút để ý. Trẻ vị thành niên không cho phép điều khiển phi hành khí, ta tưởng ngươi hẳn là biết đến. Mà thiếu nữ thanh âm không có chút nào chỗ dạ, ta chỉ là ở trong nhà dùng, cũng sẽ không ở bên ngoài chạy. Thanh niên cười nhạo một tiếng, thực hiển nhiên hoàn toàn không tin nàng nói mỗi cái tự, ta không nghĩ đi giao thông cục với ngươi. Theo sau tựa hồ là chú ý tới hắn, thanh niên nâng lên tay, chiều hắn gật gật đầu, đi lên. Thanh niên vứt lên một bên áo khoác, mang theo giấc ngủ không đủ hoán khí, sáng sớm ta còn muốn thực tập, không muốn cùng ngươi cãi nhau, tai kiến. Hạ chiều biết Khương Trì thực tập sự, hắn đọc chính là Hoàn Vũ Đại học Y Y Học Viện, lấy ưu dị thành tích tiến vào Hoàn Vũ chữa bệnh trung tâm thực tập. Đã có rất dài một đoạn thời gian không có đã trở lại. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nói, nhưng là Hạ chiều biết, Khương Chỉ lúc này đây trở về là bởi vì Khương Tuệ. Hôm nay là nàng ngày đầu tiên thượng cao trung nhật tử, hắn riêng trở về vì chính mình muội muội đưa điểm lễ vật, nói hai câu lời nói. Bất quá có thể là bởi vì có chút thiếu tấu, Khương Tuệ cũng không cảm kích. Rốt cuộc vừa trở về liền sẽ ước thúc nàng, tỉ như lúc này đây tịch thu phi hành khí. Nhưng là Hạ chiều biết Khương Chỉ là vì Khương Tuệ hảo. Trẻ vị thành niên sắc thật không thể khai phi hành khí, cũng không thể lợi dụng ai nhiễu loạn quán ba kiểm nghiệm hệ thống trà trộn vào đi uống rượu, nàng luôn là thích như vậy khiêu chiến. Cùng với nói là ước thúc, chi bằng là Khương Trì trở về thu thập Khương Tuệ cục diện rối rắm. Hạ chiều, xem trọng nha đầu này. Cuối cùng lưu lại một câu thanh niên rời đi, đi phía trước thuận tiện đem Khương Tuệ trộm tân mua tới phi hành khí coi như là phương tiện giao thông khai đi rồi. Khương Trì. Nhưng mà tức giận Khương Tuệ chỉ có thể là vô năng cùng nộ. Nhìn hạ chiều đi xuống tới, nàng chán nản nằm xoài trên bàn cơm, thoạt nhìn đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Ngươi cứ như vậy đứng ở Khương Trì kia một bên sao? Khương Tuệ hỏi. Hạ chiều hướng Vương Dì nói lời cảm tạ, người sau là trong nhà A Di, Khương phụ Khương mẫu không ở thời điểm, là từ nàng tới phụ trách bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Hạ chiều uống lên khẩu cháo, mới đối Khương Tuệ nói, phi hành khí sự, là muộn ca chính mình phát hiện. Khương Tuệ ai thán một tiếng. Đích xác, quái nàng chính mình thật sự là quá bảo bối cái kia phi hành khí, đại buổi tối trộm lưu đi xem, lại không nghĩ rằng Khương Trì cũng còn không có ngủ, cứ như vậy bị bắt vừa vặn. Tính. Khương Tuệ chờ Hạ Chiều ăn xong bữa sáng, nàng lẩm bẩm, ta vốn dĩ tưởng chở ngươi đi trường học. Hạ Chiều xúc miệng, xem nàng thật sự bề bài, khẽ thở dài một cái. Hắn đối Khương Tuệ luôn là thực bất đắc dĩ, bởi vì nàng luôn là sẽ làm ra một ít khiêu thoát sự tình. Hạ Chiều nói, ta đây kỵ cân bằng nghi mang ngươi. Sau đó hắn thấy thiếu nữ đôi mắt lập tức sáng, có thể chứ. Cân bằng nghi, kỳ thật cũng coi như là phi hành khí một loại, nhưng là nó không có phi hành khí như vậy nhanh chóng mà khó dễ thao tác. Nếu ngạnh muốn tương đối, hẳn là cổ trong thế giới mổ tỏ cùng xe đạp khác biệt. Cân bằng nghi tuy rằng chậm, nhưng là ở hạ chiều điều khiển dưới, tốc độ lại có thể đạt tới giống như phi hành khí giống nhau. Huống chi hạ chiều sơ trung khi vẫn là trường học cân bằng nghi giáo đội đội viên, hắn gần nhất hứng thú, Khương Tuệ thấy vậy vui mừng, cảm thấy hắn cũng không có giống khi còn nhỏ như vậy âm u. Cân bằng nghi cấu tạo giống như là đại mổ tỏ, Khương Tuệ hứng thú bừng bừng mà ngồi ở hạ chiều phía sau. Sau đó thập phần tự nhiên thả thuần thục mà đem đôi tay vây quanh được Hạ Triều eo. Khương Tuệ nói, ngươi có phải hay không lại gầy? Hạ Triều ở Khương Tuệ nâng lên tay kia một khắc liền có chút cứng đờ, thiếu nữ hơi thở dựa thật sự gần, hắn có thể cảm nhận được đối phương mặt cơ hồ muốn dán ở hắn phía sau lưng thượng. Rõ ràng là như vậy mảnh khảnh tay, lại giống như mang theo không biết tên điện lưu, làm hắn cảm thấy thực không được tự nhiên. Nỗ lực xem nhẹ loại này không được tự nhiên, Hạ Triều nói, không có, còn trạo. Giây tiếp theo, hắn cảm giác eo bị nhéo một chút. Khương Tuệ. Hắn mặt có chút hồng gầm nhẹ, ngươi đang làm cái gì? Khương Tuệ thanh âm có chút nghi hoặc, kích động như vậy làm gì? Theo sau nàng lại có chút cực kỳ hâm mộ, ngươi dáng người trở nên càng tốt, thế nhưng một chút thịt thừa đều không có, có phải hay không quần áo hạ cất giấu 6 khối cơ bụng? Kỳ thật là 8 khối. Hạ Chiêu đem thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói từ trong miệng nuốt xuống, hắn có chút xấu hổ buồn bực mà nói, ngươi không cần loạn. Động tay động chân, ta ở trường thân thể này thực bình thường. Nhưng mà hắn cảnh cáo ở Khương Tuệ xem ra tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự, nàng như cũng là hoàn hắn eo, trong miệng còn lải nhải, thật hy vọng ta nhận thức mỗi một cái giọng nam đều giống ngươi như vậy bình thường. Phía trước lớp học đều là chút thối hoắc gái khi dễ nữ sinh tự cho là thực ghê gớm tiểu nam sinh, giống ngươi loại này còn có thể mỗi ngày rèn luyện thân thể nam nhân đã rất ít thấy. Hạ Chiêu trong lòng lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trên thực tế bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái dạng gì thân mật động tác không có làm qua. Thậm chí lúc còn rất nhỏ, còn sẽ ngủ trên cùng cái giường. Nhưng là hiện tại, hắn thế nhưng cảm giác có một tia khác thường. Kỳ thật loại này khác thường cũng không phải hôm nay mới sinh ra, hình như là rất sớm phía trước, nhưng lại như là bình thường nhất một ngày nào đó. Là nàng hướng tới hắn cười thời điểm. Vẫn là lôi kéo hắn tay mang theo hắn điều khiển cân bằng nghi thời điểm. Tóm lại, ở hắn sinh hoạt luôn là có thân ảnh của nàng thời điểm. Nàng thế nhưng còn có thể tiến thêm một bước xâm lấn hắn thế giới. Cân bằng nghi lập tức xông ra ngoài, phía sau thiếu nữ không cảm thấy sợ hãi, còn cảm thấy cao hứng, tiếng cười làm Hạ Triều lập tức là có thể ở trong lòng miêu tả ra nàng lúc này bộ dáng. Mà hắn trong lòng còn bởi vì một sự kiện thế nhưng cảm thấy khó có thể xem nhẹ mừng thầm. Vây quanh được hắn eo tay buộc chặt, nàng bắt lấy bộ dáng của hắn, làm hắn ảo giác cảm giác nàng là như thế mà ỷ lại hắn. Bốn phía là nhanh chóng xẹt qua thành thị phong cảnh. Phi hành khí ở không trung nhanh chóng xẹt qua, tắc nghẽn không trung tuyến đường chính là lúc đầu sống lại đi làm tộc ở tuân thủ giao thông quy định, mà cân bằng nghi tắc có thể xuyên qua ở trong đó. Hoàn Vũ cao trung vị trí có chút xa, hắn yêu cầu tiến hành nhanh chóng quá độ. Tiến vào quá độ thông đạo xếp hàng, Hạ Chiều nghe thấy được Khương Tuệ cao hứng mà chào hỏi. Lê Dương. Hắn nắm cân bằng nghi thao tắc bắt tay một đốn, theo sau nhìn về phía một bên. Khương Tuệ, Hạ Chiều. Đồng dạng nhiệt tình tiếp đón. Hạ Chiều thấy được cái kia thoạt nhìn có chút kiệt ngạo thiếu niên. Hắn đồng dạng điều khiển cân bằng nghi, thực mau tễ tới rồi bọn họ bên cạnh. Lê Dương, các ngươi như thế nào cũng sớm như vậy. Hắn biểu tình nhìn về phía Khương Tuệ khi có hiểu rõ, sau đó đối với Hạ Chiều nói, có phải hay không giá hỏa này khai giảng ngày đầu tiên lại hưng phấn. Hạ Chiều cũng câu môi, nàng cũng liền sẽ ở ngày đầu tiên hưng phấn. Uy, Khương Tuệ có chút không cao hứng thanh âm từ phía sau truyền đến. Nói ta giống như mặt khác thời gian đều sẽ không dậy sớm giống nhau. Lê Dương cười nhạo nói, đích xác sẽ không dậy sớm, lễ tốt nghiệp đều có thể ngủ quên ra hỏa, cũng chỉ có ở bất luận cái gì sự tình ngày đầu tiên hứng thú bừng bừng. Thực hiển nhiên, cùng từ nhỏ học, sơ trung đến cao trung bằng hưu đã sớm biết Khương Tuệ là cái gì tính tình. Quá độ môn mở ra, máy móc ôn hòa giọng nữ ở nhắc nhở hành khách chú ý quá độ an toàn. Lê Dương hướng tới hai cái bạn tốt nói, ta đi trước một bước, trường học thấy. Nói xong hắn chân mạnh dẫm, thực mau từ Khương Tuệ cùng Hạ Triều bên người biến mất. Khương Tuệ ló đầu ra, nhìn biến mất ở quá độ môn Lê Dương, kỳ quái nói, hắn như thế nào cứ như vậy cấp. Hạ Triều mang theo Khương Tuệ, tổng hội phá lệ mà chú ý an toàn, bởi vậy đi theo đại bộ đội hướng quá độ trước cửa tiến, hắn nói, ngồi xong, Khương Tuệ. Hẳn là cùng từ ước hảo muốn chiếm vị trí, khai giảng điển lễ có quốc phòng bộ lệ vì tới tuyên truyền giảng giải. Bởi vì trong nhà cũng là làm cái này, Khương Tuệ tự nhiên cũng biết một ít về quân bộ tin tức. Nàng theo lời thành thật ngồi xong, một lần nữa vòng lấy hắn eo, nhìn gần trong gang tấc quá độ môn, có chút kinh ngạc, là cái kia minh tinh chiến sĩ lệ vì. Hắn không phải gần nhất mới từ tiền tuyến xuống dưới, nghe người ta nói là bởi vì bị thương yêu cầu tu dưỡng. Tới gần quá độ môn, thanh âm bởi vì thật lớn phong lưu cùng hấp lực có chút sai lệch, nhưng là Hạ Triều vẫn là nghe rõ ràng. Hạ Triều ở như vậy trong hoàn cảnh thanh âm hơi lớn một ít, vừa lúc dùng để làm tuyên truyền giảng giải chiêu bài. Hắn đôi khi lời bình sẽ mang theo một loại âm u ý tưởng, rốt cuộc tiểu hài tử hào lửa. Không có chờ đến Khương Tuệ mở miệng, hắn tiếp tục nói, nắm chặt ta, muôn quá môn. Xuyên qua quá độ môn tình hình lúc ấy có một loại điên đảo thiên địa choáng váng cảm, bất quá tinh thần lực càng cường người, loại cảm giác này liền càng không rõ ràng. Đối với Khương Tuệ cùng Hạ Triều tới nói, kỳ thật thông qua quá độ môn cùng thông qua bình thường môn không có gì hai dạng. Chẳng qua thật lớn phong lưu làm người vô pháp nói chuyện, liền tính nói cũng nghe không thấy lẫn nhau thanh âm. Khương Tuệ chỉ có thể ôm chặt Hạ Triều eo, đem vùi đầu ở hắn bối thượng. Có như vậy một người hình chắn phong cái chắn, không cần bạch không cần. Hạ Triều trên người là Khương Tuệ thập phần quen thuộc rừng rậm thanh hương, đó là nàng riêng chọn ngưng lộ hương vị, nói vậy trên người nàng cũng là như thế. Hạ Triều đối với nàng loại này ngang ngược bá đạo yêu cầu giống nhau hành vi cũng không ngăn lại, hoặc là nói là hoàn toàn cam chịu, hắn tại đây loại việc nhỏ thượng hoàn toàn nghe theo Khương Tuệ ý tưởng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn kỳ thật giống như đại đa số đều sẽ không phản bác nàng, cũng sẽ không cùng nàng đối nghịch. Này ước chừng cũng là Khương Trì đau đầu duyên cớ, rốt cuộc có một cái không bất lo muội muội đã rất khó làm, hơn nữa một cái nguyện ý vì nàng che lấp đánh không được chạm vào không được liệt sĩ gia quyến của người đã chết. Khương Chỉ cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng vì Khương Tuệ chối ít. Xuyên qua quá độ môn lúc sau, là một cái từ hắc ám khôi phục quang minh thế giới. Hoàn Vũ Cao Trung ở ngoài liền có một cái hàng năm thiết trí quá độ môn, bởi vậy bọn họ căn cứ đưa vào mục đích địa, lập tức liền từ cái này bên trong cánh cửa vào ra. Khương Tuệ nhìn phía dưới cảnh tượng, nhịn không được lộ ra lớn hơn nữa tươi cười. Số chiếc phi hạm, phi hành khí ở không trung đi qua, cổng trường đã đình đầy. Rất nhiều ăn mặc giáo phục cả trai lẫn gái xuyên qua ở vườn trường trung. Tượng trưng cho Hoàn Vũ đoàn kết cùng Hoàn Vũ Cao Trung cờ xí ở không trung tung bay, thường thường chim bay bay qua. Giải lụa rực rỡ, nhiệt khí cầu, mang theo các loại hoan nên trích lời tuyên truyền không trung điện tử bình, còn có rộng lớn lại có đặc sắc kiến trúc vườn trường. Cái này làm cho Khương Tuệ có một loại bước vào tân sinh hoạt hưng phấn. Khương Tuệ lôi kéo Hạ Triều giáo phục ống tay áo, người sau đang ở tìm rừng xe vị. Khai giảng điện lễ tới người thật sự quá nhiều. Một ít gia trưởng cũng sẽ ra vào vườn trường, dừng xe vị phi thường khó tìm. Như thế nào? Hạ Triều một bên khắp nơi xem một bên thuận miệng hỏi. Cái kia tuyên truyền giảng giải sẽ, chúng ta trong chốc lát cũng đi nghe một chút đi. Hạ Triều một đốn, hắn có chút ngoài ý muốn, người đối quân bộ cảm thấy hứng thú. Khương Tuệ nghĩ tới đi sớm về trễ cha mẹ, còn có các loại tin tức bá báo chủng tộc tin tức, cha mẹ đem nàng cùng Hạ Triều nhét vào tổng hợp cao trung mà không phải quân đội cao trung. Kỳ thật còn có hy vọng bọn họ có thể có bình thường thanh xuân tâm nguyện. Khương Tuệ nói, đi xem đi, cũng không thể nói cảm thấy hứng thú. Hạ Triều tìm được rồi một cái xe vị, hắn dừng lại xe, không cần quay đầu lại, phía sau thiếu nữ liền lập tức nhảy xuống tới, đi tới bên cạnh hắn, chờ đợi hắn đỗ. Hạ Triều dừng một chút, ở đỗ thời điểm, hắn nghe thấy chính mình thuận miệng hỏi, vậy ngươi tương lai, muốn tiến vào quân bộ sao? Có thể cảm giác được thiếu nữ có chút khó hiểu, có chút buồn cười hỏi, ngươi là đang hỏi ta mộng tưởng? Nàng thò qua tới, trước sau như một dịu rít, hướng tới hắn dương tươi đẹp tươi cười, không phải đã nói rồi sao? Ngươi nếu là đi tiền tuyến, ta liền cho ngươi đương bác sĩ, ta cũng sẽ không đổi ý, chẳng lẽ ngươi đổi ý? Hạ Triều quay đầu lại, nhìn đến chính là nàng miệng cười, còn có cặp mắt kia chính mình. Nàng hơi dơ lên khỏe mắt, tiểu xảo đáng yêu cái mũi, no đủ môi, hết thảy, phảng phất một đạo điện lưu đánh trúng hắn trái tim. Vô luận nàng có phải hay không trêu chọc, vẫn là thuận miệng lời nói, nàng xưa nay như thế. cũng có chính mình cũng không biết có thể lay động người khác tiếng lòng thiên phú. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn thật sự. Bởi vì khởi quá sớm, nàng ngáp một cái, đôi mắt có chút hồng. Hạ Triều Mạc Danh nghĩ tới Khương Tuệ chỉ có vài lần khóc thút thít. Là bởi vì Khương Thúc Thúc thiếu chút nữa bị trùng tộc đánh lén mà tử vong, bởi vì Khương Chỉ Thượng một lần thực tập nơi biên cảnh thiếu chút nữa cũng chưa về, bởi vì Tần A Di, Khương Mẫu, đi trước tiền tuyến hồi lâu không có trở về mà tưởng nàng. Hạ Triều đột nhiên hỏi một cái ông nói gà bà nói vịt vấn đề, thập phần đột ngột. Hắn nhìn nàng, ngươi thực thích hiện tại sinh hoạt. Kỳ thật không cần hỏi, hắn cũng biết đáp án. Khương Tuệ đối hắn loại này kỳ quái vấn đề tiếp thu thập phần tốt đẹp, trong lòng có vấn đề người bệnh sao, nàng thực bao dung. Đương nhiên. Khương Tuệ nói, hơn nữa cùng các ngươi ở bên nhau thực vui vẻ. Hạ Triều cảm giác chính mình lại bị đánh trúng, cứ việc nàng nói chính là các ngươi mà không phải ngươi. Nhìn nàng, Hạ Triều rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn làm. Cũng biết tương lai muốn làm cái gì. Tuy rằng cũng chỉ là một cái mơ hồ nguyện vọng. Cùng nàng cùng nhau sinh hoạt ở một cái, sẽ không làm nàng cảm giác được thống khổ cùng khổ sở thế giới. Ở một cái bình thường đi học lộ, Hạ Triều tìm được rồi chính mình tương lai, mà có sinh miêu điểm. 1855-185, toàn văn xong, Khương Tuệ ít Hạ Triều. Cao trung sinh hoạt tựa hồ cùng dĩ vãng cũng không có cái gì khác biệt. Cùng quân bộ hạ thiết trực thuộc cao trung so sánh với, hoàn vũ cao trung loại này tổng hợp tính trung học học tập đồ vật đều tương đối hòa bình, bọn học sinh cũng càng hoạt bát một ít. Bất quá làm Khương Tuệ không nghĩ tới chính là, Hạ Triều ở tiến vào cao trung lúc sau cũng không có gia nhập cân bằng nghi xã đoàn, mà là ngược lại đi học tập quân sự phương diện tri thức. Không nghĩ tới Hạ Triều lúc trước như là thuận miệng vừa nói thế nhưng là thiệt tình lời nói. Khương Tuệ hứng thú càng có rất nhiều đặt ở ai cùng y gì học thượng, nàng thường xuyên ngâm mình ở máy tính phòng thí nghiệm, ngẫu nhiên các bằng hữu tới tìm nàng cũng chỉ yêu cầu tới nơi này. Tiểu Tuệ, phòng thí nghiệm ngoại có người thăm dò tiến vào, nhìn đến mục tiêu lúc sau ánh mắt sáng lên, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Khương Tuệ từ đủ loại công thức cùng trình tự chung ngẩng đầu, A Giao, sao ngươi lại tới đây? Còn không phải ở tìm ngươi. Thiệu Giao đi vào tới. Nàng là Khương Tuệ ở thượng cao trung lúc sau nhận thức hảo bằng hưu, cùng nàng nhu nhược bề ngoài bất đồng, trên thực tế đánh nhau thực mãnh. Lúc trước cùng Lê Dương đánh một trận lúc sau, liền thành bọn họ bằng hưu trí nhất. Đêm nay chính là tốt nghiệp tiệc tối, ngươi như thế nào còn ngâm mình ở phòng thí nghiệm, bạn nhảy tìm hảo sao? Thiệu Giao kéo qua một cái ghế dưới tòa, nhìn Khương Tuệ màn hình các loại rậm rạp công thức liền choáng váng đầu. Nàng sau khi nói xong lại thở dài, tính, ngươi khẳng định cùng Hạ Triều cùng nhau, lại không cần nhọc lòng loại sự tình này. Khương Tuệ buông xuống trong tay sự, nhìn về phía nàng, lộ ra bỡn cợt cười, vậy còn ngươi? Cùng lớp bên cạnh cái kia Mục Thanh. Thiệu Giao ghé vào trên bàn, hắn xác thật mời ta, nhưng là ta còn ở suy xét. Khương Tuệ, hắn lại chọc ngươi sinh khí. Thiệu Giao, ta liền dễ dàng như vậy sinh khí sao? Ta lại không phải ngươi. Khương Tuệ tưởng phản bác, nhưng là nàng cũng biết chính mình tính tình kỳ thật không được tốt. Uy, Thiệu Giao nói, ta là tính toán khảo quốc phòng đại học. Cái gì tình tình ái ái đều không thể ngăn cản ta ở trên chiến trường sáng lên nóng lên bước chân. Khương Tuệ mịt mờ mà mắt trợn trắng, tốt nghiệp tiệc tối mà thôi, không ai ngăn cản ngươi. Thiệu Giao không lý, mà là nghĩ đến cái gì thò qua tới, lại nói tiếp, Lê Dương có hay không mời ngươi à? Khương Tuệ hơi hơi gật gật đầu, mời, bất quá ta đã trước đáp ứng rồi Hạ Triều, không có biện pháp, đệ nhị điệu nhảy mới có thể cùng hắn nhảy. Một lát sau, Khương Tuệ mới nghe thấy Thiệu Giao thanh âm. Ngươi! Còn rất mưa móc đều dính. Khương Tuệ, không cần đem chúng ta thuần khiết không tì vết hữu nghị lây dính thượng dơ bẩn sắc thái. Thiệu Giao nhìn mắt Khương Tuệ nghiêm túc biểu tình, cảm thấy nàng hẳn là hảo hảo xem Hạ Triều xem nàng bộ dáng, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy thuần khiết không tì vết ánh mắt. Thiệu Giao không nghĩ trộn lẫn bọn họ sự, mà là nhìn mắt Khương Tuệ làm gì đó. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Xem ngươi thời gian rất lâu đều đãi ở chỗ này. Nói đến cái này, Khương Tuệ máy hát liền mở ra. Nàng có chút hứng thú bừng bừng mà các bạn tốt giới thiệu chính mình tác phẩm. Ta cải trang ta tùy thân ai. Bước vào 15 tuổi người đều sẽ đổi mới tân đầu cuối, bên trong mang theo cùng loại với tùy thân quản gia giống nhau ai hệ thống, chẳng qua đều là chút tương đối cơ giới hóa lạnh băng công cụ, Khương Tuệ đem nó tiến hành rồi cải trang. Nàng mở ra chính mình hệ thống, cấp Thiệu Giao xem. Buổi chiều hảo, tiểu thư, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Thiệu Giao ban đầu còn không có nhìn ra cái gì đặc biệt. Này không phải mỗi một cái đầu cuối đều có thể làm đến sao? Khương Tuệ nói, kia không giống nhau. Nàng không có điểm đánh, cũng không có hạ đạt cái gì mệnh lệnh, mà là hỏi, người thủ hộ, ngươi tâm tình hiện tại thế nào? Bị gọi người thủ hộ ai là trầm ổn trong trẻo thanh niên nam âm, cũng không có hệ thống quán có máy móc cảm, ngược lại cảm thấy sinh động. Thực không tồi, tiểu thư cho ta đổi mới nội trí hệ thống lúc sau, cảm giác vận hành lưu sướng rất nhiều. Thiệu Giao không nốc, thậm chí thực thông minh, nàng tuy rằng không hiểu đến quá nhiều này đó ai vận hành nguyên lý, nhưng là có một việc nàng là biết đến. Một hệ thống có thể chủ quan biểu đạt tâm tình của mình, đã là đề cập tới rồi ai hay không có thể sinh ra tự chủ ý thức như vậy mệnh đề. Thiệu Giao hơi hơi há to miệng, cuối cùng yên lặng nhìn Khương Tuệ hệ thống, mới nhìn về phía Khương Tuệ. Tiểu Tuệ, ngươi hẳn là biết hai luân lý pháp đi. Nàng thanh âm có chút nghiêm túc. Khương Tuệ nói, ta đương nhiên biết, nhưng ta cũng không có trái pháp luật, liền tính là xét, xịt kèm vệ thịt sở vì hệ thống luân lý điều tra cục, tới, cũng vô pháp định ta tội. Nàng gợi lên môi, ta A thủ là tự chủ sinh ra ý thức, đều không phải là ta cố tình mà làm, về điểm này, ta trình tự nhật ký hoàn toàn thuyết minh tình huống. Thiệu Giao há miệng thở dốc, nàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nhưng mà còn chưa chờ nàng mở miệng hỏi Khương Tuệ nàng hệ thống rốt cuộc là thế nào sinh ra tự chủ ý thức, liền nghe được chính mình đầu cuối vang lên thanh âm, cùng lúc đó, Khương Tuệ đầu cuối cũng vang lên tới. Là Lê Dương, hắn đồng thời gọi hai người đầu cuối. Khương Tuệ cùng Thiệu Giao nhìn nhau liếc mắt một cái, điểm đánh tiếp thu. Lê Dương hình chiếu lập thể tức khắc xuất hiện, hắn thoạt nhìn cái chán có chút hãn, cả người hung ác lại căng chặt, liền đoán các ngươi ở phòng thí nghiệm. Hắn không nói thêm gì vô nghĩa, chủng tộc xâm lấn, không cần chạy loạn. Khương Tuệ trong lòng cả kinh, nàng lập tức hỏi, Hạ Triều đâu? Lê Dương thực hiển nhiên là tránh đi công kích, quay cuồng vài cái, hiện lên Hạ Triều thân ảnh, hắn đang ở cùng chủng tộc trong chiến đấu. Lê Dương theo sau có chút hô hấp không xong trả lời nói, hắn đầu cuối bị đánh hỏng rồi, không xong. Thông tin bị bắt kết thúc, Khương Tuệ bỗng nhiên đứng lên, nàng nói, A thủ, giải trừ phòng thí nghiệm che chắn. Đúng vậy, tiểu thư. Giải trừ phòng thí nghiệm che chắn dây tiếp theo, các nàng hai người đều nghe thấy được vang vọng toàn bộ vườn trường tiếng cảnh báo. Thiệu Giao đã từ chính mình gấp giới tử túi lấy ra vũ khí, cung cấp Khương Tuệ ném một khẩu súng. Khương Tuệ từ chính mình phòng thí nghiệm cũng lấy ra vũ khí, là một phen trường đao cùng xung phong, đồng dạng cũng tiếp nhận Thiệu Giao cấp súng lục, đừng ở bên hông. Thiệu Giao nói, ta liền biết ngươi sẽ không muốn đi tị nạn. Khương Tuệ cho chính mình thương lên đạn, nàng cũng nhìn về phía Thiệu Giao, ngươi không phải cũng không tính toán đi sao? Thiệu Giao có chút đáng tiếc mà đứng lên, nàng cuối cùng đem chính mình váy dài xé một nửa, lộ ra bên trong chiến đấu quần cùng với cột lấy truy thủ. Khương Tuệ, ngươi rốt cuộc là đi tham gia tốt nghiệp vũ hội vẫn là đi đánh nhau? Thiệu Giao cười rộ lên, này không phải lo trước khỏi họa sao? Ngươi nhìn, hiện tại liền đang có trợ giúp. Khương Tuệ đóng cửa chính mình phòng thí nghiệm, đem đầu cuối một lần nữa đeo hảo. Khương Tuệ, kỳ thật hiện tại đi tị nạn còn kịp. Hoàn Vũ cao trung chỗ tránh nạn phi thường kiên cố, cũng đủ chống đỡ đến cứu viện đã đến. Thiệu Giao lắc đầu, Thiệu Gia chưa bao giờ có đối chủng tộc khuất phục rùa đen rút đầu. Khương Tuệ, nhưng kỳ thật này đều không phải chúng ta trách nhiệm. Thiệu Giao nhìn nàng vận sức chờ phát động bộ dáng, mắt trợn trắng, thôi đi, một bộ khuyên ta bộ dáng, trước nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng đi. Khương Tuệ mở ra thực nghiệm môn, đã nghe thấy được khói thuốc súng cùng với chủng tộc tanh hôi vị, nàng cảm thấy chờ đến Khương Trì tới lại muốn mắng nàng một đốn. Nhưng là nhìn đến chủng tộc, còn nhìn đến Hạ Triều cùng Lê Dương chống đỡ mà thực miễn cưỡng bộ dáng. Khương Tuệ liền cảm giác chính mình máu ở trào dâng lưu động, sử dụng nàng chạy nhanh đuổi tới đi chi viện. Khương Tuệ nói, Khương gia cũng không có đào binh. Nàng hỏi chính mình hệ thống, định vị đến Hạ Triều bọn họ ở địa phương sao. A thủ nói, căn cứ bối cảnh giả quét thành công, ở vào lá phong lâm. Khương Tuệ cuối cùng hỏi một lần Thiệu Giao, ngươi thật sự muốn cùng ta đi sao? Thiệu Giao, uy, bọn họ cũng là bằng hữu của ta. Hai người đối diện cười một chút, theo sau liền nhanh chóng mà chạy đến vườn trường lá phong lâm. Đang chạy trốn hướng chỗ tránh nạn đông đảo đồng học chung ngược dòng mà lên. Sau lại Khương Tuệ cùng Thiệu Giao đuổi tới phi thường kịp thời, chậm một chút nữa Hạ Triều cùng Lê Dương chỉ sợ sẽ đã chịu càng thêm nghiêm trọng thương tổn, nhưng là đồng dạng, còn chưa từng tiến vào quân bộ huấn luyện vài người, ở trùng tộc tiến công hạ cũng bị bất đồng thương. Cứ việc bọn họ kéo dài cứu vớt không ít người, nhưng đều bị mang đến máu chó phun đầu. Chúng ta không cần mấy cái còn không có tốt nghiệp tiểu hài tử hy sinh. Đây là vị kia minh tinh chiến sĩ trở lại trên chiến trường lẹ vi quan quân giết gạo. Còn không có xong, Khương Tuệ đã trải qua Khương Trì, thân cha mẹ ruột một đốn thoá mạng. Đặc biệt là Khương Trì, không hề thô tục âm dương quái khí, làm Khương Tuệ ra đầu tê dại. Ta cũng không biết ta muội muội lại là như vậy dũng mãnh, mộng tưởng đương anh hùng. Ta có phải hay không còn muốn tán thưởng nàng bởi vì vừa lúc mà cải tạo chính mình ai, mới thông qua vườn trường internet đối chủng tộc tạo thành tinh thần công kích. Khương Tuệ ở trên giường bệnh nằm thi. Một bên Hạ Triều có chút xem bất quá đi, muốn cứu vớt nàng, muộn ca, kỳ thật là bởi vì. Câm miệng. Mặt vô biểu tình thanh niên nhìn lại đây, ngươi cũng giống nhau, chờ chết cho các ngươi nhặt xác thời điểm lại đến cùng ta rào biện. Khương Tuệ nhược được nói. đã chết liền rảo biện không được. Sau đó là Khương Trì Âm trầm trầm tươi cười, xem ra ngươi cũng biết ta. Khương Tuệ cùng Hạ Triều lựa chọn an tĩnh như gà. Chờ đến trong phòng bệnh không ai, truyền đến thật mạnh tiếng đóng cửa, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Trong không khí trầm mặc một hồi, hai người lại đồng thời mở miệng. Ngươi không sao chứ? Miệng vết thương còn đau không? Hai người lại đều là sửng sốt, theo sau đều cười rộ lên. Khương Tuệ cười thời điểm liên lụy đến miệng vết thương, ai ra một tiếng. Hạ Triều một đốn, trở nên có chút âm trầm. Thực xin lỗi. Hắn nói. Ngoài ý muốn hắn đột nhiên xin lỗi, Khương Tuệ không hiểu, ngươi xin lỗi cái gì. Hạ Triều, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị thương. Khương Tuệ nằm nhìn trần nhà, đối chính mình xuyên thủng bụng miệng vết thương không phải thực để ý, nhưng nếu lúc ấy đổi thành là ta bị nhốt trụ, ngươi cũng sẽ lại đây. Hạ Triều trầm mặc. Khương Tuệ quay đầu, chú ý tới kia cổ tối tăm lại lần nữa thổi quét hắn, nghĩ nghĩ, vì thế nói, nếu là xin lỗi nói, bằng không ngươi cho ta tức quả táo. Ta hiện tại cũng không động đậy. Cùng chân chặt đứt Hạ Triều so sánh với, nàng xác thật không thể động đậy. Hạ Triều trầm mặc mà ngồi dậy, cho nàng tức quả táo. Khương Tuệ nhìn hắn thuần thục động tác, rốt cuộc nàng thích nhất chính là quả táo, từ nhỏ đến lớn hắn tức không biết bao nhiêu lần. Khương Tuệ bỗng nhiên cảm thán, ai, xem ra tốt nghiệp vũ hội là khai không được. Hạ Triều nhìn chút nào không thấy khói mù Khương Tuệ, trái tim không khỏi buộc chặt, có chút chua xót đau đớn. Đương nhìn đến nàng ở lá phong lâm đột nhiên xuất hiện kia một khắc, Hạ Triều liền ý thức được chính mình đối nàng cảm tình. Hắn không muốn chết. Hắn tưởng vĩnh viễn làm bạn ở nàng bên người. Bởi vậy nhìn đến nàng ngã xuống kia một khắc, tim đập nhanh cùng hoảng loạn là chưa bao giờ từng có. Mà hiện tại còn hảo, bọn họ đều vẫn cứ tồn tại. Hạ Triều nói, lúc sau hẳn là sẽ bổ làm. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng đều biết, sẽ không, tốt nghiệp vũ hội thành rất nhiều đồng học lễ tang, quân bộ tân một vòng trưng binh bắt đầu, đối chủng tộc phản công cũng bắt đầu đề thượng nhật trình. Nghe nói cái kêu ý thức không gian tính toán hệ thống đã thông qua cuối cùng trắc nghiệm, vô luận là Khương Tuệ cha mẹ vẫn là Khương Trì, cùng với thời hạn nghĩa vụ quân sự sở hữu binh lính, đều phải tiến vào huấn luyện. Khương Tuệ có điểm ngao ngoe dục dịch, nàng đối cái kia hệ thống thực cảm thấy hứng thú. Vừa lúc tốt nghiệp, nếu hiện tại lựa chọn, nàng có lẽ sẽ lựa chọn tương quan đại học. Khương Tuệ lâm vào trầm tư suy nghĩ bị thiếu niên thanh âm một lần nữa gọi trở về, Khương Tuệ nghiêng đầu, thấy được hắn ngóng nhìn chính mình tầm mắt. Làm sao vậy? Khương Tuệ hỏi. Xuống giường thiếu niên thấu lại đây, hắn cầm trong tay đao cùng quả táo phóng tới một bên, đen nhánh đôi mắt lưu động Khương Tuệ xem không hiểu cảm xúc. Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn nói. Khương Tuệ nghe xong cười, nàng gật đầu, vậy nói như vậy định rồi. Theo sau nàng từ chính mình bệnh nhân quần trong túi móc ra tới cái gì, may mắn mang ở trên người, đưa cho ngươi tốt nghiệp lễ vật. Hạ Chiêu sửng sốt, túi đầu, thấy được trong lòng bàn tay như tơ hồng máy móc xích. Cái này có thể quấy nhiễu chủng tộc tinh thần đụng chạm, ta phía trước riêng thí nghiệm quá. Nàng giơ lên chính mình thủ đoạn, ta cũng có một cái Nga. Theo sau Khương Tuệ không khỏi phân trần, cấp Hạ Triều hệ thượng, đó là nàng độc hữu hệ đồ vật phương thức, Hạ Triều xem vài lần liền học xong. Hạ Triều chỉ cảm thấy đến chính mình trái tim liền có chút mau. Hắn ngẩng đầu, thấy được Khương Tuệ tươi cười. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, còn mang theo đắc ý, thế nào? Không cần quá cảm tạ ta. Hạ Triều nhìn nàng hồi lâu. Thẳng đến Khương Tuệ cho rằng chính mình trên mặt có thứ đồ dơ gì, lại nghe thấy Hạ Triều nói, Khương Tuệ, cảm ơn ngươi. Vô luận là qua đi, vẫn là hiện tại. Hắn đều như thế mà cảm tạ nàng, đem hắn tử vũng bùn kéo ra tới. Khương Tuệ một đốn, bị hắn xem đến lần đầu tiên cảm giác mặt có chút hồng. Ước chừng là quá nhiệt. Khương Tuệ tưởng, bất quá, nếu không phải Hạ Triều, nàng cũng sẽ không có như vậy vui vẻ mỗi một ngày. Nguyên lai ở lúc ấy ngươi liền bắt đầu thích ta sao? Bên cạnh nữ nhân mang theo ý vị thâm trường cười. Nhưng mà bị trêu đùa nam nhân mặt không đổi sắc, cùng dị vãng một trêu chọc liền mặt đỏ thiếu niên đã thực không giống nhau. Hắn cho nàng tức quả táo, giống như trước đây. Hạ Triều nói, có lẽ còn muốn sớm hơn. Sớm đến nàng ở kia chàng tiệc tối trong hoa viên giữ chặt hắn tay. Chẳng qua lúc ấy hắn không hiểu, cũng không thừa nhận thôi. Nữ nhân từ trên giường ngồi dậy, thoạt nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt, chẳng qua so vừa mới thức tỉnh bộ dáng đã hảo rất nhiều. Nam nhân cũng không hề quản thúc nàng không cho nàng lộn xộn. Nàng để sát vào hắn, cười hắc hắc, thừa nhận đi, ngươi chính là bị ta mê hoặc. Giây tiếp theo, ngược lại là nàng sửng sốt, hơn nữa cương tại chỗ. Bên môi là ấm áp xúc cảm, nam nhân bất quá lệch về một bên đầu, liền hôn lên nàng. Tuy rằng là chuồn chuồn lướt nước hôn môi, nhưng là vẫn là làm hồi lâu không có đi vào hiện thực nữ nhân cảm giác được một tia biến yếu. Ta nàng tưởng nói chính mình còn không có đánh răng. Nhưng là trong miệng nhét vào một tiểu khối quả táo nói cho nàng, nàng sớm tại một giờ trước cũng đã rửa mặt qua. Ta đã sớm bị ngươi mê hoặc. Nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Nữ nhân ngơ ngẩn mà nhìn hắn, không nghĩ tới hắn như thế dứt khoát lưu loát thừa nhận. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ là đối nàng ngốc mà cảm thấy vừa lòng, lại cúi xuống thân mình hôn một cái. Tiểu Khương bác sĩ, hoan nên trở lại hiện thực. Hắn so nàng đang suốt thời gian sớm hơn một chút, khang phục đến cũng càng mau một chút, đã chịu đầu nao cuối cùng tinh thần bùng nổ công kích Khương Thuệ, tỉnh đến cũng vãn một ít. Nữ nhân nhìn mắt ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh, cuối cùng cũng lộ ra tươi cười. Nàng dựa vào đầu giường, bọn họ cũng khỏe sao. Nam nhân nói, ân, Lê Dương, từ còn có Thiệu Giao ở cùng cái phòng bệnh, Mục Thanh cùng Muộn Ca khôi phục đến mau một chút, đang ở tiếp thu tinh thần quan trắc, đại khái kiểm tra đo lường bình thường sau có thể chính thức xuất viện. Những người khác nói, tuy rằng cũng có hay không chống đỡ chiến sĩ hy sinh, nhưng là 80% người đều được cứu vớt. Kia thật là, thật tốt quá. Nữ nhân biểu tình càng thêm thả lỏng một ít, còn mang theo bão kinh phong sương sau ngẩn ngơ, cùng với vô pháp làm đến nơi đến trốn hư ảo cảm. Nhưng như vậy hư ảo cảm ở nam nhân nhìn qua khi liền lại biến mất. Lại nói tiếp, ta còn rất tò mò một sự kiện. Hạ Chiêu ở một bên lau tay, đắp, chuyện gì? Khương Tuệ cầm lấy cái thẻ, đem cắt xong rồi quả táo để vào trong miệng, vì cái gì ngươi như vậy chán ghét ăn quả táo? Là hoàn toàn cùng nàng tương phản duy nhất yêu thích. Hạ Chiêu sát tay động tác một đốn, vốn dĩ không nghĩ trả lời, nhưng là Khương Tuệ không ngừng truy vấn, cuối cùng rốt cuộc ở nam nhân ấn nàng thành thật ngủ thời điểm, hắn mở miệng. Hạ Chiêu ôm Khương Tuệ nằm ở trên giường bệnh, chóp mũi là trên người nàng tươi mát hương vị, hôn tạp nhàn nhạt nước sắt trùng vị, hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có thả lỏng. Hạ Chiêu nói, còn nhớ rõ cao trung tốt nghiệp vũ hội kia một lần chủng tộc xâm lấn sau chúng ta bị thương sao. Khương Tuệ ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái vị trí, nhớ rõ, chúng ta hai người bị thương nặng nhất, cho nên nhất vãn xuất viện. Hạ Chiêu nói, mỗi một cái tới thăm bệnh người, đều tặng trái cây. Khương Tuệ nghĩ tới, này không phải thực bình thường sao. Đạo lý đối nhân xử thế, trăm ngàn năm nơi phát ra xa lưu trường. Hạ Chiêu tưởng tượng đến liền cảm giác dạ dày ở quay cuồng, thanh âm cũng nhiều vài phần nghiến răng nghiến lợi, nhưng là mỗi người đều tặng một đại rổ quả táo. Liền tính Khương Tuệ mỗi ngày đều phải ăn, cũng còn dư lại một đồng lớn, vì không lãng phí, tất cả đều vào Hạ Chiêu bụng. Hung hăng đem Hạ Chiêu ăn bị thương. Nhìn đến quả táo dạ dày liền ở quay cuồng, cũng may sau lại bởi vì Khương Tuệ thích ăn, hắn nhìn nhìn liền thoát mẫn. Chẳng qua không bao giờ tưởng đem nó bỏ vào miệng mình. A Khương Tuệ thật đáng tiếc, đồng thời cũng thực chột dạ. Một lát sau, Hạ Chiêu đột nhiên nói, chỉ có một loại quả táo vị sẽ không làm ta cảm giác được khó chịu. Khương Tuệ tức khắc chạy nhanh chột dạ ngẩng đầu, cái. Giây tiếp theo, nàng liền bị nam nhân hôn lấy. Mà lúc này đây, không hề là chuồn chuồn lướt nước, mà là một cái thuộc về người trưởng thành hôn. Ba, mẹ, các ngươi ở phòng bệnh trước làm cái gì? Như thế nào không đi vào? Khương Chỉ nhìn đến sắc mặt xanh mét phụ thân cùng dì cười lôi kéo phụ thân chạy nhanh rời đi mẫu thân. Mẫu thân cười tủm tỉm, ai nha, Tiểu Triều cùng Tiểu Tuệ ở bên trong đâu. Tuy rằng không thấy được đang làm cái gì, vẫn là không cần quấy rầy hảo. Khương Chỉ tức khắc đã biết vì cái gì phụ thân như vậy biểu tình. Tuy rằng biết Hạ Triều thực ưu tú, nhưng là nhà mình hoa tươi bị trích đi rồi cảm giác mất mát làm Khương Phụ phẫn nộ lên tiếng, Hạ Triều. Khương Chỉ nhìn gà bay chó sủa một màn, lại bỗng nhiên mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều sống sót. Hết thể đều kết thúc. Mà bọn họ, cũng rốt cuộc có hòa bình tương lai. Khương Chỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ, là lênh lảnh trời quang, vạn dặm không mây. Thời tiết thật tốt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.